Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1371. Tìm tiên. Tử Tuyền trong lòng một cái giật mình, từ dưới chân thoát ra thấy lạnh cả người thẳng hướng đi vào đầu ấp, lưng cương ngạnh vô cùng, nhường một bên đả tỏa bạch ra vẫn đều cảm thấy không thích hợp. Âm hy thượng tiên, làm sao? Hắn giờ phút này đã là chim sợ cành cong, vẫn lo lắng phương ấm nước đảo chủ sẽ tìm đến hắn phiền toái, gặp Tử Tuyền trạng thái không thích hợp, nhanh chóng đứng dậy phòng ngự. Lộ ra thần thức vừa thấy quanh mình không có động tĩnh gì, thanh phong phất động mây mù, vùng núi một mảnh yên tĩnh. Không, không có việc gì. Tử Tuyền miễn cưỡng cười cười, nhắm mắt lại tiếp làm ra đà tỏa tư thái, đắm chìm tại thiên địa tự nhiên chung làm cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà tâm tự là bình phục lại, sầu lo vẫn là không giảm chút nào. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bạch gia lão tổ hô lên chính là thần chỉ nhân cách. Trừ bậc này dị vật còn có thứ gì có thể làm cho đại la kim tiên đại kinh thất sắc, mà không để ý thần hồn suy yếu đều muốn trốn ra vững chắc hồn châu. Bạch gia lão tổ tất nhiên là ý đồ kích sát nhân cách, kết quả bị cường đại phản phệ. Nàng cùng thánh nữ A Vân từng tại vu linh giới bí cảnh chung ý đồ kích sát chưa sinh ra thần chỉ nhân cách, hai người bọn họ còn không tính là chủ tông người, phát huy ra lớn nhất lực lượng vẫn là làm mẫu thể vu nữ mạn lộ. Dù là như thế, nàng cùng A Vân sở thừa nhận phản phệ chi lực cũng làm cho họ ý thức cùng thân xác bị thương không nhẹ, khôi phục đã lâu mới tỉnh lại qua khí đến. Bạch gia lão tổ tại trong truyền tống trận đối mặt thượng. Rất có khả năng là đã muốn lớn lên thần chỉ nhân cách, phá đi truyền tống thông đạo không phải bản thân của hắn, có lẽ cũng không phải thần chỉ nhân cách mà là loại kia cường đại thi thần phản phệ. Chẳng lẽ bạch lão tổ đánh chết linh tê huyền tiên chính là thần chỉ tại tiên giới hóa thân? Tử Tuyền trong lòng âm thầm suy đoán, đáng tiếc nàng đối linh tâm đảo chủ, linh tê huyền tiên lý giải giới hạn ở bọn họ thanh danh bên ngoài còn lại cũng không lý giải. Kỳ thật không chỉ có là nàng, toàn bộ tiên giới cũng không thể có quá nhiều có liên quan bọn họ tin tức. Tiên giả không giống hạ giới thấp giai tu sĩ như vậy, ngẫu nhiên còn muốn ăn nói huyên thuyên, ngồi ở tiệm trà trong quán rượu nghị luận ai cùng ai yêu hận tình thù. Tại tiên giới, cảnh giới thấp nhất đều là thượng tiên, đại gia suốt ngày thanh tu cảm ngộ, dạo chơi tứ phương, ít có vô sự chung quanh đi hỏi thăm nhân gia tin tức. Ngọc giản trên có quan phong mây nhân vật ghi lại cũng chẳng qua là mỗ hà nhập cảm ngộ được nào đó nói ý, một ngày tiến giai kim tiên, đại la kim tiên vân vân. Về phần những nhân vật này là cái gì tính tình như thế nào, hảo không hảo sống chung đều là không thể đoán được. Ai chỉ mong vị kia phương ấm nước đảo chủ là có thể giảng đạo lý, nhưng trăm ngàn không cần trực tiếp động thủ. Đại la kim tiên vừa ra tay, nàng cùng bạch gia vận nhưng là ngay cả giải thích một câu cơ hội cũng sẽ không có. Bất quá qua như vậy, linh tâm đảo chủ đều không tìm tới bạch gia vận, cảm giác cũng có chút không thích hợp a. Tử Tuyền trong lòng nghi hoặc tầng tầng, đường đường đại la kim tiên bên người người thân cận bỏ mình theo lý thuyết nên nháy mắt đến chết chỗ ý đồ cứu lại. Lấy đại la kim tiên thực lực, nói không chừng còn thật có thể cứu trở về một sợi thần niệm đi. Nhưng hắn không chỉ không xuất hiện tại truyền tống trong thông đạo, càng không thử tới tìm thù. Tử Tuyền cảm thấy nàng cùng bạch gia vẫn lo lắng giống như tất cả đều là uông phí thời gian, linh tâm đạo chủ căn bản cũng không có muốn ra mặt ý tứ. Đây đều là những chuyện gì a? Tử Tuyền trong lòng một đoàn loạn, lý cũng sửa sang không rõ, dứt khoát không để ý tới. Hấp thu ngoại giới nồng đậm tiên khí, từng chút một luyện hóa trở thành tự thân tiên lực. Một tháng qua đi, hai người đều khôi phục được đỉnh phong. Tử Tuyền vẫn chưa nói cho bạch gia vận của nàng phân tích, mà là hạ quyết tâm tiếp tìm kiếm tử gia trưởng bối. Dù có thế nào, đều phải khiến bạch gia tổ tiên xưa tỉnh lại nói. Đi thôi, đi tiếp theo tòa sơn mạch. Tử Tuyền tế khởi phòng ngự quang quyển, nhợt nhạt kim sắc hào quang đem nàng khuôn mặt mơ hồ, xa xa xem ra như là một đoàn vụ. Bạch Gia Vận trải qua một năm nay gấp rút lên đường, đối đại động thiên trong pháp tắc cũng thích ứng không ít, giờ phút này lại không cần Tử Tuyền che chở, chính mình cũng có thể cùng được với. Lại là một năm tìm kiếm thứ hai tòa sơn mạch chung vẫn không thấy đến Tử Gia Tiên Quân. Năm thứ ba, năm thứ tư, như cũ như thế. Tốt là phương ấm nước đảo chủ vẫn chưa từng xuất hiện. Hai người giống như là tại đại động thiên trong ngắm cảnh cảm ngộ tự nhiên, chỉnh chỉnh 5 năm đi qua ngũ tòa sơn mạch, tự thân tu vi ngược lại là tăng lên không ít. La phủ sơn mạch nhưng là cuối cùng một tòa, nếu là tìm không ra, chúng ta liền phải đi nơi khác qua loa đụng vận khí. La phủ sơn mạch là Chu Minh Diệu thật chi ngày lớn nhất dãy núi cao nhất, chủ phong cao tới vạn trượng, kéo dài mấy vạn dặm. Chân núi dưới đồi suối hợp dòng, giống như vô số điều huyết mạch. Toàn bộ dãy núi khắp nơi là bay bột nước cầu tiên quả tất nhiên cỏ, trong núi đặc sắc thạch quái gì đồng thời không gì thường tùy ý có thể thấy được, là tiên khí tụ tập bảo địa, cũng là nhất phương hiểm địa. Mây mù tụ thành lưu động biển phiêu động tại sườn núi, mây trôi lui tới tới, ngọn núi tựa tại dựa theo nào đó quy luật đi dạo động, nhường tới chỗ này hai người đầu váng mắt hoa. Ta xem là vào không được. Bạch Gia Vận yên lặng thở dài, nhìn nhìn trong tay Niết lão tổ thần hồn, chỉ thấy hắn tỉnh lại hy vọng mười xa vời. Hiện tại ngoài duyên tu chỉnh mấy ngày lại nói bên trong tựa trận không phải trận, chúng ta khẳng định không thể đi sớm, bất quá điều này cũng thuyết minh trong núi khẳng định có tiên quân cư trụ. Tử Tuyền cảm thấy đây là chuyện tốt, lôi kéo hắn đi đến một tòa tương đối thấp ngọn núi đặt chân. Âm Hy Thượng Tiên, nếu là lần này còn chưa tìm được tiên quân, ta tính toán trực tiếp nghĩ biện pháp đi trước phương ấm nước đảo. Ta mang theo lão tổ cùng nhau đi cho Linh Tâm đảo chủ nhận sai. Bạch Gia Vận thở dài, bất đắc dĩ nói, dù sao việc này là lão tổ lỗi, hắn bất tỉnh đến, ta cũng chỉ có biện pháp này. Tử Tuyền không thể đem thần chỉ nhân cách chi sự nói cho hắn biết, đỡ phải dẫn động cái gì không nên dẫn động khí cơ. Nàng chỉ có thể uyển chuyển khuyên nhủ. Linh Tâm đảo chủ như vậy cũng không có nhúc nhích yên lặng, nói không chừng sự có chuyển cơ. Ngươi đừng nghĩ trước được quá bi quan, cũng đừng nghĩ đến quá xa, trước mắt mấu chốt nhất vẫn là tỉnh lại nhà ngươi lão tổ. Bạch Gia Vận cảm giác mình lúc này là xui xẻo tới cực điểm, từ trước không may nhiều lắm là làm cho hắn chính mình thụ thương, luôn luôn không trêu chọc ra qua cái gì già má phiền. Lần này giống như là đâm ngày, không chỉ tổn hại vượt giới truyền tống trận còn làm phiền hà một cách vô tội tính mạng. Chẳng sợ qua như vậy không ai trả thù, hắn vẫn là ngày càng tinh thần sa sút, thêm lão tổ vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, làm cho hắn thập phần lo lắng. Tử Tuyền khuyên giải, với hắn mà nói cũng chỉ là tạm thời an ủi, đang muốn mở miệng tạ qua nàng hảo ý. Hai người chợt cảm giác được phương xa mây mù đi dạo động tốc độ nhanh hơn. Vân hải cuồn cuộn, hào quang phóng lên cao, dãy núi đi dạo động thú sống chim hót tầng tầng. Cả tòa dãy núi phảng phất tại trong nháy mắt sống được, thanh sơn xanh biếc ướt át thảo một mùi thơm bốn phía, một danh mặt màu đỏ lụa mỏng nữ tử nhẹ nhàng đi đến, không đến chớp mắt, liền từ mây mù chỗ sâu nhảy đến trước mặt hai người. Nàng hai mắt có hơi nhướng lên, khóe mắt sinh có chu tước nhất mạch đỏ sẫm ấm ký, quanh thân khí tức hoàn toàn không có, lại làm cho hai người trong kinh mạch tiên lực đều ngưng trệ một lát. Không có bất cứ nào hỏi, cũng không có lời thừa, vị này Tử Gia Tiên Quân thản nhiên quét hai người một chút nhân tiện nói. Đi theo ta. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1372. Giải quyết. Một bước vào La Phù Sơn Mạch phạm vi, Tử Tuyền cùng Bạch Gia Vận liền thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, vân hải trung tựa đang di động lại loan núi non trùng điệp chợt biến mất, bọn họ xuyên qua nặng nề không gian bình chướng, đi đến là hai tòa thẳng tắp dốc đứng vách núi ở giữa. Hai bên bờ vách núi thẳng vào phía chân trời. Phía dưới là một cái kéo dài tới phương xa sông ngòi phía trên lơ lửng một tòa hoa mỹ tinh xảo bảo điện, ngoài điện kỳ hoa dị thảo tản mát ra say lòng người mùi thơm. Dẫn đường Tử Gia cao giai tiên giả một thân khí tức cùng thiên địa dung hợp, cùng mảnh không gian này dung hợp, Nếu nàng không hiện thân, không người có thể phát giác sự tồn tại của nàng. Nàng chẳng sợ ở phía trước phương đi lại dẫn đường cho mặt sau hai người cảm giác cũng như là nơi đây một đóa hoa, hoặc là vách núi một bộ phận. Bởi vì hoàn toàn dung nhập thiên địa tự nhiên của nàng, mọi cử động không mang theo có bất kỳ dao động. Tử Tuyền cùng Bạch Gia vẫn biết, này tất nhiên là Đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ. Đem trong tay ngươi vững chắc hồn châu cho ta. Đi đến trong đại điện, chậm rãi đi đến chủ vị ngồi xuống, phất phất tay nhường hai cái tiểu bối tùy ý. Bạch Gia vẫn đi theo Tử Tuyền bên người ngồi xuống, liền nghe được ghế trên truyền đến thanh lãnh thanh âm. Hắn vội vàng đem vững chắc hồn châu treo ở không trung đưa qua, chỉ thấy trong suốt hạt châu bị một đạo nhu hòa hồng quang bọc lấy, bên trong sói linh như ẩn như hiện. Hồng quang trung ẩn chứa sinh cơ, không thể so thanh tước nhất mạch bất cứ nào tiên giả thiếu. Trừ tỏa sáng tân sinh lực lượng, hồng quang trung còn có chứa một loại nóng cháy thẩm thấu lực, giống như một tia có linh trí ngọn lửa, khiến cho sói linh hồn phách lần nữa dấy lên sinh mệnh chi hỏa. Nhi huyễn la, đa tạ. Khàn khàn lão giả thanh âm từ vững chắc hồn châu trung truyền ra, mang theo mỏi mệt, giống như cả người khí lực đang ngủ say trung bị tháo nước. Gia vận, hảo hài tử, vất vả ngươi. Lão tổ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại. Bạch Gia Vận trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, trên mặt rốt cuộc lại có tươi cười. Ta không khổ cực, đều là Âm Hy Thượng Tiên giúp ta, còn có Nhi Tiên Quân, bằng không ta đã sớm không biết nên làm gì bây giờ. Bạch Gia lão tổ vẫn không có pháp rời đi vững chắc hồn châu, chỉ là hồn phách thoạt nhìn ngưng thật không ít, cũng không hề bụi đất phác phác một bộ muốn hôi phi yên diệt bộ dáng. Ai nha, đây chính là ngươi tổng lại nhảy Âm Hy tiểu hữu. Đa tạ, Nhi huyễn la, ngươi giúp ta tặng ngươi ra tiểu bối điểm tạ lễ. Ta lúc này túng quẫn. Nhi huyễn la hiển nhiên không tính toán phản ứng hắn, trực tiếp đối với Tử Tuyền nói. Ta bản đang bế quan bên trong, chưa từng cảm ứng được ngươi tiến đến một đường, nhưng có từng gặp được phiền toái gì? Tử Tuyền lắc lắc đầu nói. Tới thực thuận lợi, chỉ là một đường lo lắng tìm không thấy tiên quân. Hơn nữa, có chuyện, không biết ta đoán đúng không? Nàng đảo mắt nhìn đang tại vững chắc hồn châu trong đổi tới đổi lui, rung đùi đắc ý sói linh, uyển chuyển nói, Bạch Tiên Quân, ngươi là cố ý xông ra kích sát linh tê huyền tiên đi. Bạch Gia lão tổ một thân da lông nặng nề mềm mại, chẳng sợ hóa làm sói linh, nhìn qua cũng là rậm rạp buông buông, mỗi động một chút, lông tóc liền theo lung lay thoáng động. Hắn nghe được Tử Tuyền lời nói, bước chân dừng một chút, tiếp lại khôi phục lão ngoan đồng bộ dáng, bày cách đuôi nói. Phải không? Không phải sao? Ta cũng nói không tốt. Nhi huyễn la bế quan nhiều năm không hỏi thế sự, nghe vậy mắt mang nghi hoặc, nhìn Bạch Gia lão tổ nói. Ngươi lại gây phiền toái gì? Linh tệ. Ta nhớ này tiểu bối là linh tâm đảo chủ hậu bối. Ngươi giết hắn làm cái gì? Bạch Gia lão tổ từ vững chắc hồn châu trong thật nhanh liếc một cái ngoài điện, tựa hồ là theo bản năng muốn xem hướng thiên không, thậm chí chỗ xa hơn. Giết chính là giết, nào có cái gì vì cái gì. Linh tâm lão đầu đều không quản, các ngươi cũng đừng quản. Tử Tuyền nghe hắn nói như vậy, càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Nhi huyễn la thấy nàng thần sắc khác thường, liền hỏi. Ngươi gọi Âm Hy. Ngươi lại nói. Là thế nào một hồi sự? Nhà mình tiên quân mở miệng hỏi, Tử Tuyền tự nhiên không có khả năng không trả lời. Nhưng việc này không được tốt nói ra khỏi miệng, nàng châm trước hồi lâu, mới ấp a ấp úng nói. Bạch tiên quân đánh chết, có lẽ cũng không hoàn toàn là linh tức huyền tiên. Lai lịch của hắn có chút đặc thù. Linh tâm đảo chủ hẳn là cũng biết việc này, cho nên mới vẫn đem hắn mang theo bên người. Nhìn như chiếu cố, kỳ thực có trông coi ý. Nguyên nhân vì như thế, tại linh tê huyền tiên bị Bạch Tiên Quân kích sát hậu, đảo chủ một chút phản ứng đều không có, không hề báo thù ý nguyện. Nhi huyễn la nghe hậu lộ ra sáng tỏ thần tình, hiển nhiên là biết Tử Tuyền đang nói cái gì. Bạch Gia lão tổ nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến một cái tiểu bối sẽ biết nhiều như vậy, bật thốt lên nhân tiện nói. Ngươi từ đâu nhi nghe nói? Gia Vận không phải nói các ngươi phi thăng đến tiên giới thời gian chênh lệch không nhiều sao? Là không sai biệt lắm, bất quá, vãn bối dù sao chính là biết. Tử Tuyền không muốn sâu hơn nói tiếp, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Trước tại minh giới còn có tiên giả tiến đến giúp nàng góp một tay, luyện chế được có thể tránh đi thần chỉ tai mắt ngăn cách không gian, nàng còn tưởng rằng có liên quan thần chỉ sự tại tiên giới đã là mọi người đều biết. Đang tại nàng nghi hoặc thì Nhi Huyễn La từ trong trầm tư phục hồi tinh thần, nhìn vững chắc hồn châu trung sói linh một chút, nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi, minh giới vài vị tiên quân từng cùng bọn ta nói qua một sự kiện. Sói linh nhàn nhã lắc lắc cái đuôi, nói. Ăn, nhớ. Bảo là muốn đến tiên giới tìm mấy thứ khó được tài liệu, muốn thành lập nhất phương ngăn cách không gian, hảo giúp đời sau một danh thân có thiên mệnh tiểu bối góp một tay. Nói được thần thần thao thao, ta cũng cầm không rõ là vì cái gì. Minh giới tiên giả từ có bọn họ làm việc phương thức, huống chi những này kế hoạch cũng không hảo thuyết minh, Nhi Huyễn La nói xong đảo mắt nhìn về phía Tử Tuyền, xem ra, ngươi chính là tên kia thân có thiên mệnh tiểu bối. Khó trách ngươi sẽ biết được có liên quan tha sự. Sói linh gián tại vững chắc hồn châu thượng, mắt to nhìn chằm chằm Tử Tuyền xem. Nguyên lai như vậy. Khó trách ngươi cái gì đều đoán được. Ta còn tưởng rằng, việc này đã đi lậu đến sở hữu thượng tiên trong tay. Bạch Gia vẫn nghe được mãn đầu óc nghi vấn, lại không dám trước mặt hai cái trưởng bối sen mồm, vẻ mặt mê mang nhìn về phía Tử Tuyền, kết quả chỉ thấy nàng lắc đầu tỏ vẻ không thể nói. Hắn đành phải phẫn nộ nói. Lão tổ, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn có đi hay không phương ấm nước đảo nhận sai? Còn có vượt giới truyền tống trận tự ta là không sửa được. Ta đi một chuyến phương ấm nước đảo, âm hy, ngươi hảo hảo tu luyện, Nhi Huyễn La đứng dậy, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ dâng lên, các ngươi tự tiện đi. Đãi nàng biến mất, Tử Tuyền, Bạch Gia Vận cùng với vững chắc hồn châu đồng thời bị truyền ra La Phù Sơn mạch bên ngoài, đúng là hắn nhóm tiến vào khi đãi qua địa phương. Lão tổ, chúng ta đây. Hồi gió lúc tiểu động ngày, chữa trị trận pháp đi a. Bạch Gia Vận vẫn cảm giác được mơ mơ màng màng, giống như không biết xảy ra chuyện gì. Hắn phiền não rồi nhiều năm như vậy, như thế nào ở chỗ này nói hai ba câu liền hóa giải. Linh tâm đạo chủ thật không sẽ làm khó chúng ta. Tử Tuyền tụ khởi nhất trọng màu vàng nhạt hào quang, trong lòng lại không lo lắng. Sẽ không. Chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng còn có thể bắt kịp vạn tiên đại hội kết cuộc đâu. Của quay web. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1373. Xem cuộc chiến. Có Bạch Gia lão tổ dẫn sắt, phản hồi đường đi được dễ dàng không ít. Hắn thần hồn tuy chịu quá bị thương nặng, nhưng tốt xấu vẫn cất giữ đại la kim tiên đại bộ phận thực lực tại vững chắc hồn châu trong, vì hai cái tiểu bối hộ giá hộ tống vẫn là không thành vấn đề. Không chỉ như thế, hắn ven đường còn cướp đoạt rất nhiều dãy núi trung tài liệu, lấy pháp tắc cải tạo thành đan dược hoặc dược thủy nuốt xuống, làm cho thương thế dần dần khôi phục. Nhi Huyễn La giúp hắn góp một tay, thêm vững chắc hồn châu cùng các loại thiên tài địa bảo tẩm bổ, đến gió lúc tiểu đồng thiên thời, hắn đã khôi phục lại như trước trạng thái. Chẳng sợ vẫn không thể dễ dàng rời đi vững chắc hồn châu, nhưng sói linh nhìn qua không còn là trong suốt, mà là có thực thể trạng thái. Bạch Gia Vận một đường muốn hỏi Linh Tê Huyền tiên sự, Bạch Gia lão tổ trong chốc lát kéo đông trong chốc lát kéo phía tây, chính là không nói đúng trọng điểm, hắn lừa dối người bản lĩnh quả thực xuất thần nhập hóa, nghe được Tử Tuyền sưởng sốt, chớ đừng nói chi là tâm tư đơn giản Bạch Gia Vận. Đi đến gió lúc tiểu động ngày truyền tống quảng trường thì Bạch Gia Vận đã sớm đem việc này ném đến sau đầu, chuyên tâm chỉ chú ý cực diễm tiểu động thiên na phương trận pháp khôi phục. Lão tổ, chính ngươi thật sự không thành vấn đề. Nếu là chữa trị không tốt, chúng ta khẳng định hội bị cực diễm, gió lúc hai phe đồng thiên tiên giả đuổi theo mắng. Ngươi này xui xẻo hài tử. Ta đều nói ta có thể đi. không phải là lần nữa liên thông không gian thông đạo sao? Này có cái gì khó? Vô Chi nhỏ hơn tiên, đi đi đi, cùng Âm Hy một bên đi chơi. Bạch gia lão tổ chính mình khống chế được vững chắc hồn châu, bay tới đi thông cực diễm tiểu đồng ngày trận pháp trước. Ở trong này thủ trận chính là trước cứu người kim tiên lão giả, nhìn đến vững chắc hồn châu trong bạch gia lão tổ, ôm quyền hành một lễ nói. Tiên quân tỉnh lại. Trận pháp này liền giao cho tiên quân. Bạch gia lão tổ vừa thấy trận pháp quả nhiên vẫn là tổn hại bộ dáng, không khỏi lầu bà lầu bầu nói. Các ngươi cũng thật là có thể, nhiều năm như vậy cũng không chịu tìm tiên quân đến chữa trị, thế nào cũng phải chờ ta tự mình đến. Kim tiên ngượng ngùng cười, nói. Vừa là tiên quân phá hư, tự nhiên muốn chờ tiên quân đến. Tiên quân nếu là 10 năm trong không đến, chúng ta còn phải thông truyền lớn nhỏ động thiên tìm ngài đâu. Mấy năm nay đại gia nhưng là đều biết, đi trước cực diễm tiểu động ngày được đổi xe vài lần truyền tống trận đều là vì bạch tiên quân ngài. Hảo hảo ta biết. Bạch gia lão tổ trừng mắt nhìn hắn một cái, yên lặng bay tới truyền tống trận trước, vô hình thần niệm lộ ra cảm giác động thiên ngoài không gian. Tử Tuyền cùng bạch gia vẫn rất nhanh liền thấy trận pháp lần nữa sáng lên, trận xăm lên quang mang cùng từ trước một dạng, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ tản mát ra nhu hòa khí tức. Đi một chút đi, đi vạn tiên đại hội thượng khán xem còn có hay không náo nhiệt. Bạch gia lão tổ vững chắc không gian thông đạo, lão đảo bay tới bạch gia vận tiền phương, khẩn cấp ly khai truyền tống quảng trường. Thủ trận kim tiên thấy bọn họ tất cả đều không việc gì, tò mò hỏi một câu. Hai vị tiểu hữu, phương ấm nước đảo chủ không tìm các ngươi phiền toái. Bạch gia vẫn lắc lắc đầu, Tử Tuyền cũng theo giả ngu lắc lắc đầu. Lão giả thấy bọn họ như thế liền cũng không hỏi tới nữa, xoay người khởi động truyền tống trận đi. Vạn tiên đại hội từ bắt đầu đến cuối cùng kết cục cần 10 năm tả hữu thời gian. Đặc biệt diễn võ cùng cách suy diễn thì có đôi khi 10 năm đều không nhất định có thể chấm dứt. Tử Tuyền cùng bạch gia vận, bạch gia lão tổ cùng đi đến hội trường, phát hiện đan khí phù trận, linh thiện trưng cất rượu chờ luận bàn đã sớm kết thúc. Tử Tuyền cũng là không tiếc nuối, ở trong này đan khí phù trận tỉ thí chỉ là luận đạo thành phẩm cao thấp, là dựa đối pháp tắc lính ngộ sâu cạn đến bình phán. Nàng trước cảm thấy hứng thú cũng chỉ là muốn xem náo nhiệt, ngược lại là không có tham dự tâm tư. Nàng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là diễn võ cùng cách suy diễn thì, vừa vặn này hai trận đều còn chưa chấm dứt. Bạch gia vận cùng bạch gia lão tổ tính toán đi xem đấu kiếm, Tử Tuyền muốn đi xem pháp tắc so đấu, vì thế ba người tại bên ngoài hội trường tách ra, ước định ngày sau có cơ hội cùng đi du lịch. Tỷ thí nơi sân cũng không tại tiên trong thành, mà là đang sơn thủy trung bày ra thủy mạc nhập khẩu, mỗi một đạo đều đi thông khác biệt hội trường. Tử Tuyền một bước vào nhập khẩu, liền tới đến một tòa cùng loại vô lượng biển địa phương. Cách đó không xa là từng tòa to lớn phù không đảo nhỏ, bên trong bố trí có nhìn xem đài, nàng lấy ra Tử Thừa Phong truyền tấn phù bảo, không bao lâu liền nhận được đáp lại. Tử Thừa Phong chỗ ở nhìn xem đài ở một tòa phù không đảo đỉnh, từ bên ngoài nhìn qua là một tòa thạch đỉnh, tiến vào trong đó, lại thân tại một tòa trống trải trên quảng trường. Trên quảng trường chung quanh đều là trên mặt biển cách suy diễn thì tiên giả ảo ảnh, nhìn qua náo nhiệt phi thường. Trở lại, tìm đến tiên quân sao? Tử Thừa Phong một bên hỏi, một bên tiếp đón nàng đến trong quảng trường tại ngồi xuống. Tìm được, sự tình đã muốn giải quyết, ở nhà Huyễn La tiên quân đã muốn đi trước phương ấm nước đảo. Tử Tuyền tại bên người nàng vào tòa, chỉ thấy quanh mình ảo ảnh không ngừng biến hóa. Khi thì sứ không gian vặn vẹo gấp, khi thì huyễn hóa ra thời gian lưu động huyễn quang. Những này ảo giác đều là nửa trong suốt giống hư không, bọn họ bản thể đều ở đây thập phần xa xôi củng cố không gian bên trong, vì để cho nhìn xem người thân lâm kỳ cảnh quảng trường thậm chí còn bố trí có trận pháp, chuyên môn nhường cách suy diễn thì dao động truyền đạt ở đây. Là lấy những này tiên giả nhất cử nhất động đều có thể bị nhìn xem người cảm giác. Có thể tại từng tràng suy diễn chung lấy thừa bù thiếu, hoặc là đối pháp tắc sinh ra hoàn toàn mới cảm ngộ. Tử Tuyền châm trước từ ngữ, đem chuyện này cùng Tử Thừa Phong nói một lần. Nguyên lai là như vậy, vậy còn thật sự là vạn hạnh. Tử Thừa Phong nghe hậu có chút kinh ngạc, tiếp lại dò hỏi, kia Huyễn La tiên quân chưa nói cái gì khác, cũng không có cái gì dặn sao? Tử Tuyền lắc đầu, nói, chỉ làm cho ta hảo hảo tu hành, khác ngược lại là không nói cái gì. Trung quy ta vẫn chưa tới kim tiên chi cảnh, nói cái gì đều quá sớm a. Ngươi tác phong tức so với vài năm trước có rất lớn biến hóa, ta xem tất nhiên sẽ trước ta một bước tiến vào huyền tiên chi cảnh. Thể hồ quả nhường ngươi lực lĩnh ngộ đại đại tăng lên, giảm bớt không ít thời gian, cho nên không cần nóng vội, từng bước đến đây đi. Đúng a, từng bước từ từ đến đi. Hai người không có nói thêm nữa cùng thần chỉ tương quan chi sự, yên lặng nhìn xem gom lại trung pháp các biến ảo, trong lòng tự hỏi nếu là đổi lại chính mình, sẽ như thế nào ứng đối đối phương chiêu số. Trên sân còn lại cùng sở hữu 19 đối tiên giả, trong đó có 15 đối đều là huyền tiên, chỉ có tứ chống lại tiên còn chưa phân ra thắng bại. Tử Thừa Phong nói, những này tiên giả đều là từ vạn tiên đại hội mở màn khi tiến vào tỉ thí, đến bây giờ đã có 7 năm lâu. Tử Tuyền chỉ thấy không gian cùng không gian không ngừng va chạm, khi thì bị trống giống sinh ra phong xương lôi điện đánh tan, khi thì bị thời gian lưu tốc sở ảnh hưởng trở nên chậm chạp hoặc là nhanh chóng mất đi. Tiên giả nhóm thao túng pháp tắc dễ sai sử như cánh tay, mỗi một đôi cũng khó phân cao thấp, nhìn xem Tử Tuyền hoa cả mắt. Nàng rất nhanh đắm chìm tại hai danh huyền tiên kịch liệt đối chiến chung, bao hàm toàn diện pháp tắc lệnh nàng cảm ngộ rất nhiều. Giữa sân từng đôi tiên giả phân ra thắng bại hậu rời đi, cuối cùng chỉ còn sót lại này hai danh huyền tiên. Thẳng đến 3 năm sau hội trường sắp đóng kín, trận này suy diễn mới lấy thế hóa làm kết cục. Của quai web Tán Tu Nan Vi, tác giả Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1374. Phiền toái. 5.000 năm tuế nguyệt tại tiên giới chỉ là trong nháy mắt vung lên tại, Tử Tuyền mở hai mắt ra, chỉ thấy lúc này đây bế quan nhường cảnh giới có sở buông lỏng, tựa hồ là có tiến giai huyền tiên chi triệu. Từ lúc vạn tiên đại hội chấm dứt, nàng cùng Tử Thừa Phong trở lại Chu Tước Phúc Địa lại chưa lấy bản thể xuất quan. Tư thân khi thì tỉnh táo lại ra ngoài du lịch, đi khắp 72 phúc địa, 36 tiểu động ngày, cảm ngộ qua đủ loại khác biệt kỳ dị tự nhiên chi cảnh, nhường đắm chìm đang tu luyện chung bản thể thu hoạch thật nhiều. Không có ngơ có ít vào lúc này hiện ra, chỉ cần nhìn trời tự nhiên cùng với pháp tắc lính ngộ đủ sâu, cảnh giới liền không chịu ngơ hạn chế. Tử Tuyền bởi thể hồ quả tăng lên cảm ngộ lực, càng là thích ứng như vậy tu hành phương thức. Thêm tại tiên giới vốn cũng không tồn tại tiên khí mỏng manh chi địa, cho dù có, cũng sớm đã bị tiên giả rời núi rời mạch thay đổi địa thế cho hoàn thiện. Chu Tước Phúc Địa trung tiên khí nồng đậm lại tinh thuần, Tử Tuyền tự mình phù không đảo trong lại có giới trận cùng kết giới phụ trợ, tu vi tự nhiên là liên tục tăng trưởng. Phi thăng tới tiên giới đã gần đến 6.000 năm, trừ Bạch Gia lão tổ kích sát thần chỉ nhân cách một chuyện, Tử Tuyền lại chưa trải qua bất cứ nào tương quan khúc chiết, hơn nữa ngay cả chuyện này thân mình cũng chưa từng tại tiên giới nhấc lên bất cứ nào sóng gió. Phương ấm nước đảo chủ không có ra qua mặt, không có tiên giả lại đề cập qua linh tê huyền tiên, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có tiên giả tại từ cực diễm tiểu đồng ngày truyền tống tới gió lúc tiểu đồng thiên thời. Sẽ nhớ đến Bạch Gia lão tổ hủy hoại trận pháp một chuyện. Tử Tuyền từ sơn đỉnh trên quảng trường đi ra dãy núi, đi đến đảo nhỏ bên kia linh thực viên trong chăm sóc hoa cỏ cây ăn quả. Đây là nàng tu hành chung điều hòa, có thể làm cho nội tâm của nàng cảm giác được an bình. Nàng đứng ở một mảnh mùi thơm bốn phía hoa hải chung, phất qua từng phiến xanh nhạt tân sinh cỏ diệp. Thần thức quan sát đến chúng nó chậm rãi sinh trưởng, không có ý đồ nhanh hơn thời gian lưu tốc. Chu Tước Phúc Địa năm tháng tính hảo, toàn bộ tiên giới đều là một mảnh an bình cảnh tượng. Đang lúc Tử Tuyền cho rằng ngày liền đem bình tĩnh như vậy đi xuống thì phù không đảo trong trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra một đảo nửa trong suốt hư ảnh. Huyễn La Tiên Quân. Tử Tuyền bị nàng đột nhiên xuất hiện kinh ngạc một cái chớp mắt, nhi Huyễn La lặng yên không một tiếng động. Một tia thời không dao động cũng không dắt, liền xuất hiện ở nàng sở chế tạo không gian bên trong. Sự tình khẩn cấp, mà không tốt truyền tấn tại ngươi, đành phải lấy phương thức này xuất hiện, dọa đến ngươi a. Nhi Huyễn La hơi mang xin lỗi, trong giọng nói lại có vài phần bất đắc dĩ, nhân giới xảy ra chút nhiễu loạn, ta cùng với rất nhiều tiên quân lại bị nhốt tại quy tư một chỗ dị thường trong không gian, mạo hiểm bóc ra thần niệm ý đồ xin giúp đỡ, lại không cách nào đến đại động thiên. Tử Tuyền nghe hậu cả kinh, liền vội vàng hỏi. Chư vị tiên quân nhưng có nguy hiểm. Vãn bối phải như thế nào hỗ trợ? Nguy hiểm cũng không phải về phần, vây khốn chúng ta vị kia tương đối chi từ trước thực lực suy nhược không ít, lưu lại một nước cờ này lực sát thương cũng yếu bớt rất nhiều. Bất quá ta chờ muốn thoát thân, vẫn là cần rất nhiều thời gian, không kịp đi quản nhân giới phiền toái. Chúng ta không thể hướng đại đồng thiên tiên quân xin giúp đỡ, tiểu đồng ngày chung biết được những này bí ẩn tiểu bối không nhiều, là lấy đành phải tới tìm ngươi. Nhi Huyễn La thần niệm tựa hồ bị cái gì hạn chế, lấp lóe có chút duy trì không nổi, nàng nhanh chóng gấp rút tốc độ nói. Ngươi muốn đi một chuyến minh giới, giải quyết chỗ đó cùng nhân giới phiền toái, chú ý an toàn. Mau chóng. Nhi Huyễn La lời nói hạ xuống thì thần niệm cũng theo biến mất không thấy. Phù không trên đảo khôi phục im lặng, hoa hải trung vẫn có mùi thơm xông vào mũi, hết thảy đều là bộ dáng lúc trước, Tử Tuyền tâm cảnh lại bất phục vừa mới an bình. Tử Tuyền tính toán lập tức xuất phát, một bước đi ra phù không đảo đến Tử Thừa Phong thanh tu đảo nhỏ ngoài kinh động kết giới, lại thấy nàng lưu lại một sợi thần niệm nói bản thể cùng hư thân đều đi bên ngoài đi vân du. Tử Tuyền đành phải buông tay đi cùng với nàng tính toán, một thân một mình chạy tới tiểu đồng ngày trung tâm. Nhi thị tiểu đồng ngày trong có được đi trước minh giới truyền tống trận pháp, lui tới thập phần phương tiện. Chỉ là nàng đã sớm đi qua minh giới đối chỗ đó không rất cảm thấy hứng thú, là lấy cũng chưa bao giờ chủ động đi trước. Tử Tuyền một đường sải bước không bay nhanh, suy đoán minh giới cùng nhân giới đến cùng có phiền toái gì, dựa nàng lực một người đến tột cùng có thể hay không giải quyết. Nhưng nàng ngẫm lại, nếu Nhi Huyễn La tìm đến nàng, vậy thì thuyết minh phiền toái cũng không tính đại, nhưng hẳn là thập phần khẩn cấp. Bởi vì Nhi Huyễn La không để cho nàng đi đại đồng thiên tìm kiếm tiên quân hỗ trợ, điều này nói rõ phiền toái cần nhanh chóng được giải quyết, kéo không được 5 năm 10 năm. Tử Tuyền bước nhanh hơn đến đi trước minh giới truyền tống trận hậu, không chút do dự lắc mình đi vào. Minh giới cùng từ trước một dạng, ngày vĩnh viễn là mờ mịt, không có nhật nguyệt ngôi sao nhìn qua đều rất mơ hồ. Hồn tu từ thấp giai khởi liền không thích ánh sáng, chẳng sợ có thân xác có thể như thường hành động cũng như cũ khó có thể thay đổi tập tính. Tử Tuyền là thông qua tiên giới truyền tống trận mà đến, đến tự nhiên là minh giới trung tâm phạm vi, nơi này sắc thái so vinh, a y, vinh, e y, hơn không ít, nhưng lại vẫn không có gì sinh khí. Tiên khí trung ẩm chứa nồng đậm hồn tức, đồng thời cũng ẩm chứa nặng hơn âm khí. Nàng tụ khởi nhất trọng màu vàng nhạt hào quang ngăn cách âm hàn khí tức, cất bước hướng minh giới bên ngoài bước vào. Một đường lại đây cũng không phát hiện cái gì không thích hợp a, điều này có thể có phiền toái gì. Tử Tuyền vừa đi vừa lộ ra thần thức, hướng hồn tu nhóm cư trụ thành trì trong xem, trên ngã tư đường hồn đến hồn hướng, các đại cửa hàng sinh ý náo nhiệt, ngoại ô giá ngoại lịch lãm người cũng không ít, hoàn toàn nhìn không ra có đại sự gì phát sinh. Chẳng lẽ phiền toái căn nguyên còn tại nhân giới? Tử Tuyền nhanh hơn bước chân, rất nhanh đi đến tối vinh, a y, vinh, e y, một tòa thành trì trên không ẩm nặc thân hình khí tức, một bước đi vào trong thành đi đến U Minh Trì bên cạnh. U Minh Trì là dựng dục tân hồn địa phương, nhân giới phàm nhân tử vong hậu, như có tu luyện thiên phú, liền sẽ từ nơi này đạt được tân sinh. Tử Tuyền vừa tới gần cũng cảm giác được không thích hợp địa phương. Vậy làm sao là điều tử lộ? Không nên. Của nàng thần thức tham đi vào U Minh Trì trong ao nước âm hàn giàu có hồn tức, nhưng không gian rõ ràng cho thấy phong bế tuyệt đối không thể liên thông đến bất kỳ nơi nào. Chẳng lẽ đây chính là minh giới cùng nhân giới phiền toái? Tử Tuyền bừng tỉnh đại ngộ. Dựng dục hồn tu U Minh Trì bị phong ấn bế. Nhân giới có thể tu luyện âm hồn liền không thể đến vậy tu luyện, không cần bao lâu, minh giới trung hồn tu số lượng liền sẽ giảm bớt. Tha thật đúng là không chịu buông qua bất cứ nào suy yếu lục giới cơ hội. Tử Tuyền nghĩ đến, không chỉ có là minh giới muốn sinh loạn, nhân giới trung âm hồn không tiêu tan, đối dương gian thế nhân cũng không có lợi. Âm hồn có thể duy trì thời gian tuy không lâu, nhưng đại lượng hồn phách tụ tập cuối cùng sẽ nhường âm dương thất hành. Chỉ cần U Minh Trì đóng kín được đủ lâu, minh giới, nhân giới đều sẽ sinh ra đại loạn. Tử Tuyền cái này phạm vào sầu, ao nước này chung không gian bích lũy tựa hồ vượt ra khỏi thực lực của nàng, như ý đồ lấy cường lực hủy chi, này phạm vi mấy vạn dặm hồn tu đều phải bị dư uy chấn đến mức hồn phi phách tán. Hơn nữa nàng còn không có 10 phần nắm chắc, có thể mạnh mẽ đem bích lũy phá vỡ. Được nghĩ cái ổn thỏa biện pháp, cứng rắn đến nhất định là không được. Tử Tuyền ngồi ở ao nước bên cạnh, rơi vào trầm tư chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1375. U Minh Trì. U Minh Trì nội bộ không gian cấu tạo cũng không phức tạp, tại bình thường thời kỳ trong ao không gian pháp tắc đầy đủ nghiêm mật, có thể đến ở thượng tiên lấy xuống cảnh giới từ minh giới đi vào, nhưng lại không ảnh hưởng nhân giới đến minh giới truyền tống. Ao nước chung không gian thông đạo tuyệt không có khả năng bị phá hỏng, do vì thiên địa tự nhiên sinh thành, cho nên so đại la kim tiên nhóm kiến tạo truyền tống trận còn muốn củng cố. Đây là thiên đạo cho phép nhân giới hồn phách tu luyện, mà cố ý diễn hóa xuất đến tân sinh chi lộ, theo lý thuyết thế gian không nên có bất cứ nào ngoại lực có thể thay đổi. Nhưng cố tình liền có như vậy một cái tồn tại có thể cùng thiên địa tự nhiên chống lại, tùy tâm sở dục thao túng pháp tắc, nhảy ra ngũ hành âm dương bên ngoài khống chế hết thảy. Tử Tuyền thần thức tại trong ao nước lặng lặng cảm ngộ, thời gian lưu tốc hoàn toàn bình thường, không có bất cứ nào thay đổi. Không gian chợt nhìn qua cũng thực bình thường, nhưng củng cố đến một loại gần như yên lặng trạng thái, nhường nàng hoàn toàn không pháp bị bắt được một tia dao động, đây liền nhường nàng không thể lợi dụng pháp tắc đến đập phá bích lũy. Tử Tuyền vẫn chưa quá mức với nóng vội, nàng bất quá là chính là thượng tiên, như thế nào có thể cùng cải tạo nơi này thần chỉ so với hợp lại đối pháp tắc lính ngộ. Nàng chỉ có thể đường vòng lối tắt. U Minh Trì ngoài tiểu hồn tu nhóm lui tới có nhìn qua thập phần luống cuống, như là vừa trở thành hồn tu không lâu còn không biết tu luyện con đường phía trước như thế nào. Có vội vã xuyên qua tại các đại cửa hàng hỏi mua chính mình cần bảo vật. Tử Tuyền quan sát được cấp thấp nhất hồn tu là luyện hồn 2 tầng, không có một cách luyện hồn 1 tầng. Luyện hồn kỳ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ, chẳng sợ thiên phú cực kém. 10 năm trong cũng có thể từ một tầng tiến giai 2 tầng, tình huống nơi này thuyết minh U Minh Trì phong bế mấy năm, mà không phải gần nhất mới đóng kín. U Minh Trì cũng không phải thời thời khắc khắc khởi động, mà là hàng năm đặc biệt ngày trong ngưng tụ ra có thai hồn chi quang, nhường có tư chất tu luyện hồn phách tại hào quang trung hấp thu hồn tức lớn mạnh tự thân, như có không chịu nổi tư chất kém ra ngoài dự tính chi hồn, liền xét tại có thai hồn chi quang trung hồn phi phách tán. U Minh Trì một năm không khởi động có lẽ còn sẽ không gợi ra quá lớn chú ý, trung quy có tư chất tu luyện hồn phách không phải hàng năm đều có, ngẫu nhiên một năm hai năm không có có thai hồn chi quang xuất hiện đúng là bình thường. Nhưng nếu là vượt qua hai năm, liền có giá trị hồn tu nhóm chú ý. Nơi này là tối vinh, á y, vinh, e y. Hồn tu sở ở, chỉ cùng hồn định kỳ để nhị trọng thành trì tương liên, nơi này xảy ra vấn đề tự nhiên cũng chỉ có thể truyền tấn cho hồn định kỳ hồn tu. Đãi hồn định kỳ cho rằng việc này đáng giá đăng báo, lại đi ngưng thể kỳ chỗ đó truyền lại tin tức. Cứ như vậy một tầng báo lên, nói không chừng liền phải muốn một năm. Này một chậm trễ, truyền đến thượng tiên chỗ đó gửi ra coi trọng thì U Minh Trì đều đóng kín mấy năm. Tử Tuyền tại bên cạnh ao cảm ứng không đến nhiều hơn không gian khí tức, dứt khoát theo ao trượt xuống nước. Từ trước nàng tại cửu âm u thì từng tại U Minh Trì cảm giác được tinh thuần đến cực điểm hồn tức, hiện nay điểm này hồn tức còn không thể so chính nàng thần hồn trung lộ ra một sợi. Về phần âm hàn khí tức đối với nàng mà nói đã là gần như tại không, căn bản không tất phòng ngự. Trong ao nước không gian ao ngoài minh giới bên trong tương liên thông bên trong từ gấp không gian ca, hơ, o, a, cơ, hơ thành vô cùng lớn, là lấy không có đáy ao bên cạnh vừa nói. Tử Tuyền ở bên trong bơi qua bơi lại, ý đồ cảm ứng không gian chẳng phải củng cố địa phương, nhưng mà ở bên trong đợi chỉnh chỉnh nửa tháng đều không có phát hiện bất cứ nào không ổn định. Ngăn trở nơi này cùng nhân giới không gian bích lũy, giống như là một đổ không có bất cứ nào the hở tàn tường chắc chắn đến không thể đập phá, muốn cậy ra cũng không từ hạ thủ. Nếu khôn cùng tế, vậy cũng tìm không thấy cái gì chỗ nối tiếp, xem ra muốn mượn không gian dao động đến phá hư là không thể nào sự. Kỳ thật Tử Tuyền trong lòng cũng rõ ràng, liền tính cho nàng tìm một tia nhược điểm, lấy nàng thực lực cũng không có khả năng phá đi bích lũy. Nàng chỉ là không có đầu mối, lại không nguyện ý dễ dàng bỏ qua, chỉ có thể tìm khắp mỗi một loại khả năng, lại nhất nhất đi nếm thử. Ao nước cùng minh giới cũng không phải một chỗ không gian, là lấy nàng phóng tâm mà vươn tay ra cảm ứng nối tiếp nơi này pháp tắc, ý đồ mạnh mẽ công kích. Thời gian nháy mắt vặn vẹo, huyễn quang tầng tầng thoát phá hình ảnh nhanh chóng chợt lóe, thời gian lưu tốc cũng chợt nhanh chợt chậm. Nhưng không gian vẫn là không có động tĩnh gì, ngay cả trong ao nước đều đung đưa. Quả nhiên là không được. Sứ thời gian pháp tắc khôi phục như thường hậu, Tử Tuyền nhanh chóng thu tay, không hề lãng phí tiên lực cùng thời gian. Nàng thay đổi phương hướng hướng trên bờ bơi đi trở lại minh giới bên trong không gian thì chợt cảm thấy quanh thân một nhẹ, điều này nói rõ thần chỉ tại trong nước chế tạo pháp tắc. So thiên địa tự nhiên diễn hóa xuất đến một giới còn muốn nghiêm mật. Lấy tình huống như vậy xem ra, ta chính là tiến giai đến Đại La Kim Tiên cũng không có biện pháp phá vỡ. Cho dù là Huyễn La Tiên Quân bọn họ ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có hợp lực thử một lần, không thể cam đoan phá vỡ bích lũy đi. Tử Tuyền ám đạo chẳng lẽ là Nhi Huyễn La đánh giá sai lầm tình thế. Coi trọng nàng, khinh thị nơi này không gian bích lũy. Theo lý thuyết sẽ không a, Huyễn La Tiên Quân đường đường Đại La Kim Tiên, nếu là không nắm chắc, chắc chắn sẽ không tìm đến trên đầu ta mới đúng. Càng nghĩ, Tử Tuyền cảm thấy trừ phi là thời gian đảo lưu lui trở lại không gian bích lũy hình thành một khắc kia, nàng có thể dựa vào đối không gian pháp các cảm ngộ đi ngăn cản, cũng lưu lại một lũ không gian khe hở, cuối cùng nhường thời gian trở lại nguyên điểm, lại đi tìm kiếm kia đảo khe hở do đó phá vỡ. Tử Tuyền yên lặng đổ vào bên cạnh ao, thân ảnh khí tức đều dung nhập tại đây mảnh trong không gian, để tránh kinh động nơi này tiểu hồn tu. Dựa theo thần chỉ làm việc lệ cũ, nơi này không gian bích lũy không thể nào là tha tự mình tiến đến bày ra, mà là thông qua nào đó phương thức trực tiếp cải tạo nơi này pháp tắc. Muốn thời gian có thể làm cho đảo lưu, nói không chừng còn thật có thể nghĩ biện pháp lưu lại một điểm sơ hở đến. Nhưng là thời gian căn bản cũng không khả năng đảo lưu, này hoàn toàn là tử cục nha. Tử Tuyền thở dài, nhìn ao nước trong lòng lại có một cái ý nghĩ. Nếu là nhanh hơn thời gian lưu tốc có thể hay không để cho bích lũy ra tốc hư hao. Nàng vừa nghĩ đến này nhanh chóng nổi lên trời cao tham nhập thần nhận thức cùng tiên lực cảm ứng ao nước nội bộ thời gian. Vì ổn thỏa khởi kiến. Nàng đem ao nước cùng minh giới chỗ nối tiếp phong bế, để tránh ảnh hưởng đến minh giới thời gian pháp tắc, do đó ảnh hưởng đến chính mình. Nàng tâm thần đắm chìm tại từng phiến khó có thể bắt giữ huyễn quang trung, đãi bị bắt được có thể mượn từng luồng dao động thì nàng đưa tay phải ra, xuyên thấu tầng tầng trở ngại, như là va chạm vào một tầng có thực chất bình chướng. Nàng dùng hết toàn lực, đem này bình chướng hung hăng hướng về phía trước đẩy. Pháp tắc buông lỏng, thời gian vặn vẹo, huyễn quang giống như điện thiểm, như giờ phút này có người sinh ở ao nước chung, không chỉ sẽ nhìn đến một hồi nhìn cùng ảnh sinh thành to lớn hình ảnh, sẽ còn tại trong khoảnh khắc già cả chết đi. Tử Tuyền tay trắng nõn mà tinh tế, không ngừng kích thích thời gian tiên lực từ hai tay nhanh chóng tản mát ra đi. Trăm năm, năm trăm năm, ngàn năm, hai ngàn năm. Tử Tuyền trong cơ thể tiên lực hao tổn đi ngũ thành. Mà ao nước chung không gian bích lũy lại vẫn củng cố như thường. Xem ra là không được. Nàng thất vọng thở dài, vận chuyển tiên lực bắt đầu khôi phục bên trong thời gian tại gần tiêu hao không còn thì nàng trong đầu bỗng nhiên chợt lóe một ý niệm. Nếu có thể nhảy ra thời không bên ngoài liền dễ làm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1376. Bóc ra thần niệm. Thần chỉ sở dĩ khiến cho người khó lòng phòng bị chính là bởi vì tha có thể nhảy ra thời không bên ngoài. Nhảy ra ngoài, liền có thể tùy ý đi đến từ trước thời gian tiết điểm chui vào một mảnh kia trong không gian, bố trí ra có lợi cho chính mình hậu chiêu. Tử Tuyền không chút nghi ngờ, tại nàng cùng tiên giới, linh giới mọi người âm thầm phản kháng đồng thời, thần chỉ cũng suy nghĩ bằng tất cả phương pháp tiếp tục dựa theo tâm ý của bản thân bài bố lục giới. Nếu không phải tha lực lượng ngày càng suy nhược, nói không chừng những này chiêu số sẽ còn càng nhiều, hơn nữa càng khó giải quyết. Lần này tha bày ra không gian bích lũy, là nhằm vào minh giới cùng nhân giới, nhìn như chỉ là một đạo bình chướng, nhưng dựa theo tha đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến xem căn bản là không có khả năng dựa vào bất cứ nào biện pháp bài trừ. Tử Tuyền nhường thời gian trôi qua mấy ngàn năm đã là cực hạn, nếu lại tiếp tục nữa không chỉ hủy hoại không được bích lũy, sẽ còn mất đi nhường thời gian khôi phục bình thường khí lực. Thời gian không thể khôi phục, ao nước bên trong đem cùng minh giới triệt để phân cách mở ra trở thành hoàn toàn khác biệt bên kia thời không. Đến thời điểm liền tính có thể đem không gian bích lũy hủy hoại, nhân giới cũng không có khả năng liên thông. Trải qua trận này nếm thử, Tử Tuyền ít nhất hiểu một điểm, thần chỉ không có để lại bất cứ nào sơ hở, này đạo bích lũy sẽ không bởi vì thời gian mà hư hao. Liền tính nàng có bản lĩnh đem thời gian kích thích tới mấy vạn năm sau, ao nước bên trong vẫn không có bất cứ nào thay đổi. Thần chỉ để lại duy nhất một con đường, chính là nhảy ra thời gian trường hà bên ngoài, từ bờ sông đi đến bích lũy chưa sinh ra đến thời khắc. Từ nơi đó lại tiến vào mảnh không gian này, do đó ngăn cản bích lũy hoàn thiện. Này cùng Tử Tuyền tưởng tượng nhường thời gian đảo lưu phương pháp tương tự, chỉ là thời gian tuyệt không có khả năng đảo lưu, mà nhảy ra thời gian bên ngoài, lại không phải hoàn toàn không pháp làm được. Chỉ là thế gian này duy nhất có thể làm được, chính là thần chỉ thân mình. Lại là chỉ còn đường chết sao? Tử Tuyền thở dài, mang theo một thân mỏi mệt ly khai U Minh Trì, hướng minh giới nơi trung tâm đi. Nàng cả người tiên lực chỉ còn lại một thành không đến, thức hải càng là giống như mấy vạn căn nhỏ châm tại chát, là mấy ngàn năm đều chưa từng cảm thụ qua thống khổ. Đi đến minh giới trung tâm, Tử Tuyền tìm được một ngọn sơn phong đặt chân, ở phía trên bố trí một phen, lấy giới trận chi lực tụ khởi nồng đậm tiên khí. Tại trầm hạ tâm thần bắt đầu đà tỏa tu chỉnh thì nàng còn đang suy nghĩ chuyện này đến tột cùng nên như thế nào giải quyết. Một năm qua đi, Tử Tuyền đem tiên lực cùng thức hải đều khôi phục lại đỉnh phong, ý thức trở lại trước mắt khốn cảnh chung thì nàng lại vẫn cảm giác được mê mang. Cũng không thể nhường ta thử đi nhảy ra thời gian bên ngoài đi. Tử Tuyền ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, chính mình là cảnh giới gì. Thần chỉ là cái gì cảnh giới. Nhân gia có thể làm được, nếu là nàng cũng có thể làm được, chẳng phải là nàng cũng muốn thành thần. Tuy nói nhảy ra thời gian bên ngoài, so với nhảy ra thời không bên ngoài muốn dễ dàng, nhưng đối với thượng tiên chi cảnh tiên giả mà nói, đó cũng là thiên phương dạ đàm. Nàng đối thời gian lĩnh ngộ rất sâu, có thể nói đến đạt thượng tiên thậm chí huyền tiên chi cảnh cực hạn. Nhưng là nàng chưa bao giờ từng cảm giác được cái gọi là thời gian trường hà tồn tại. Chính nàng liền tại đây đều không có giới hạn trường hà trung du động, thân hình tiểu được có thể không đáng kể, dưới loại tình huống này, nàng làm sao biết được bờ ở nơi nào? Như thế nào biết như thế nào lên bờ? Muốn ở bên trong lật lên từng tầng bọt nước, nàng cũng đã đem hết toàn lực. Nếu là có thể có người giúp ta củng cố ở U Minh Trì trong thời gian, lại củng cố ở không gian, ta ngược lại là có thể nếm thử một phen. Thời gian là không ngừng lưu động, không gian cũng lấy chính mình tần suất tại dao động, muốn nhảy ra ngoài nói dễ hơn làm, hơi không chú ý liền có khả năng xuyên gần thời không loạn lưu rốt cuộc về không được. Nhưng muốn là thời gian bảo trì một loại thật chậm lưu tốc, lại nhường không gian dao động bảo trì tuyệt đối ổn định kia này thời gian trường hà, lân cận tựa tính chỉ, muốn tìm kiếm lên bờ đường liền đơn giản một ít. Nhưng là đi đâu nhi đi tìm có thể tín nhiệm còn có thể làm được thao túng thời không người đâu. Tử Tuyền lại tái phát sầu. Tại minh giới, nàng chỉ cùng Tử Thừa Phong, Bạch Gia Vận lui tới, hai người này đều không có thao túng thời không thiên phú, căn bản giúp không được gì. Nếu là Lưu Quang cùng Du Hư tại liền hảo, Tử Tuyền trong lòng ý niệm cùng nhau, lại cũng không thể vung tán. Chúng nó hai cái đều là độ kiếp kỳ, minh giới vinh, a y, vinh, e y, pháp tắc sẽ không đối với bọn nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần tìm được bọn họ, khẳng định có thể nhường thời không vô hạn tiếp cận đình lưu lại trạng thái. Tử Tuyền lại không chậm trễ, thu hồi trận pháp hướng tiên giới truyền tống trận phương hướng bước vào. Trở lại nhi thị động thiên quen thuộc tiên khí đập vào mặt, nhường nàng rất cảm thấy thoải mái. Nàng bước chân không ngừng thẳng đến Chu Tước Phúc Địa, muốn từ tiên giới đi trước linh giới cũng không tưởng từ linh giới đi trước hạ giới đơn giản như vậy. Linh giới tu sĩ tại tu tiên giới nhiều lắm là nhận đến pháp tắc hạn chế, từ lúc độ tiên thành thông đạo thành lập, lui tới thập phần phương tiện. Nhưng tiên giả thân xác thần hồn đều cùng tu sĩ khác biệt, đem nhận đến hạ giới pháp tắc bài xích mà không chỉ là hạn chế. Muốn thành công đến chỉ có thể bóc ra một sợi hơi yếu thần niệm, mạnh mẽ lệnh này một sợi thần niệm tán đi tiên giới tu vi, như thế đối bản thể thần hồn có tổn hại, không phải sự quan trọng đại tuyệt không người dễ dàng đi làm. Nếu là đến Đại La Kim tiên chi cảnh còn có một loại nhiễu loạn hạ giới pháp tắc phương pháp, để chính mình thần niệm bình thường xuyên qua tại hạ giới. Này cử sẽ cho hạ giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nếu không phải là chiến loạn thì đồng dạng không có tiên quân sẽ như vậy làm. Tử Tuyền vừa không là Đại La Kim Tiên, lại không có vừa lúc đánh lên cái gì đại loạn, tự nhiên chỉ có thể sử dụng tối thương thân biện pháp. Khó trách tiên giới từ trước đến nay không nhúng tay hạ giới việc nhỏ, gặp gỡ tiên ma chi chiến loại kia đại loạn mới có thể phái một bàn tay đến, ai tiên phàm quả nhiên là có khác a. Tử Tuyền bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Chu Tước Phúc Địa, tính toán đem bản thể đặt tại chỗ an toàn nhất, cũng chính là thuộc về chính nàng Phù Không Đảo. Đi đến đỉnh núi trên quảng trường, Tử Tuyền ngồi xếp bằng ở ngày thường đã tỏa thanh tu địa phương, toàn bộ tâm thần rót vào thần hồn, một thân tiên lực từ trong kinh mạch vận chuyển tới hư thân trong. Vào lúc này, hư thân giống như một căn vô số sợi tơ tổ hợp thành dây thừng, Tử Tuyền chính là muốn tại sợi dây này trong, rút ra một sợi dây nhỏ đến. Rút ra thần niệm khi cũng không có quá lớn chi giác, không đến nơi đến chốn, bóc ra đi ra hậu cũng cùng bản thể ở vào đồng nhất ý thức chung. Nhưng mà theo thời gian càng lâu, cùng bản thể tách ra thời gian càng dài, bóc ra tới một sợi thần niệm lại càng là dễ dàng sinh ra ý thức của mình. May mà bởi vì thần niệm bắt nguồn từ bản thể cho nên chẳng sợ có không đồng ý nhận thức cũng sẽ không rời bỏ bản tính. Tử Tuyền nhìn trước người này một đạo nửa trong suốt hư ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, đối phương cũng theo hai mắt nhắm nghiền. Tại trợ giúp của nàng dưới, thần niệm bắt đầu lóe ra không ngừng trở nên càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng trong suốt, trên người khí tức không còn là thượng tiên chi cảnh mà là tiếp cận với tán tiên. Tử Tuyền sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy trên người khí lực bị tháo nước, thần hồn cũng thiếu sót rất nhỏ một sợi, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nhưng nàng vui sướng là, bóc ra tới thần niệm thành công tán đi tu vi, đã muốn bắt đầu trước khi hướng linh giới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1377. Thần niệm hạ giới. Muốn từ tiên giới xuyên qua tới linh giới cần trước tiến vào vô biên vô hạn quy khư bên trong, chỉ có chỗ đó mới là liên thông linh giới chi địa. Nguyên nhân vì như thế, phi thăng đi lên tân tiên giả đều sẽ đầu tiên đến quy khư. Tử Tuyền thần niệm mang theo huyết tuyệt, không chút do dự vượt qua không gian bình chứng đi đến mênh mông bát ngát hơi nước chung, nơi này thoạt nhìn cùng nàng phi thăng khi đi qua địa phương không có khác nhau chút nào, nhưng nàng biết, đây nhất định không phải là đồng nhất ở. Chính như hạ giới hỗn độn quy khư cũng một mảnh hảo tiến không tốt ra địa phương. Tử Tuyền thần niệm biết, Nhi Huyễn La chờ một đám biết được thần chỉ tồn tại tiên quân, nay liền bị vây ở chỗ này một chỗ nào đó, muốn thoát thân còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tâm lực. Tử Tuyền thần niệm bất chấp bọn họ, chỉ nghĩ chuyên tâm làm tốt chính mình chuyện nên làm. Nếu Nhi Huyễn La đem minh giới cùng nhân giới phiền toái giao cho nàng, thuyết minh nàng khẳng định có giải quyết việc này năng lực. Theo ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nghĩ tới nhảy ra thời gian trường hà biện pháp này, Tử Tuyền liền cảm thấy thần chỉ sáng tạo bích lũy không nhất định hủy không đi. Tại quy khư trung xuyên qua một lát, Tử Tuyền thần niệm cảm thấy mỏi mệt tiêu tán không ít, nhu hòa xinh đẹp tính tầm bổ nàng, nhường tán đi thượng tiên chi cảnh sinh ra cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Nhưng bởi vì nàng giờ phút này chỉ là tán tiên chi cảnh, khó có thể thích ứng nơi này nghiêm mật pháp tắc, là lấy không bao lâu, liền lại cảm thấy đến áp bách. May mà không đi bao lâu, nàng liền cảm thấy cùng linh giới tương liên thông thông đạo. Nói là thông đạo cũng không hẳn vậy, càng như là từng tia từng sợi quấn quanh cùng một chỗ không gian dao động, nàng cần chui vào trong đó tự hành sáng tạo thông đạo, vừa đi, một bên củng cố không gian. Tử Tuyền thần niệm đối với này rất có lòng tin, chẳng sợ cảnh giới thoái hóa, suy nghĩ vẫn tại, lính ngộ vẫn tại. Nàng hai mắt nhắm lại lắc mình hóa tan tại không gian dao động chung, tùy ý mình bị khởi khởi phục phục chấn động mang được lay động không thôi, nửa trong suốt thân ảnh rất nhanh biến mất tại vô tận quy khư chung. Dung động không gian dao động bị nàng một tia một sợi tụ tập cùng một chỗ, lần nữa tổ hợp trở thành màng mỏng giống nhau củng cố không gian, này màng mỏng gắt gao bao vây lấy nàng, nhường nàng có thể mượn phập phồng chi lực không ngừng hướng linh giới đi. Nơi này không có trên dưới trái phải chi phân, sở dĩ xem như xuống giới chỉ là bởi vì cảnh giới cao thấp, mà không phải căn cứ phương hướng đến phân. Tử Tuyền thần niệm đã muốn rất rõ ràng, toàn bộ lục giới giống như phân bố tại trong bóng tối 6 giờ ngôi sao, xuống giới trung vạn giới lại như nhỏ hơn ngôi sao, phân tán tại lục giới chung quanh. Khắp thời không trung nguyên bản không có phương hướng. Lại bởi luôn luôn không người có thể đi ra không gian nhìn chung toàn cục, cho nên hạ giới cũng có khả năng là ở mặt trên, tiên giới cũng có khả năng là tại hạ phương. Đông Nam Tây Bắc cùng trên dưới trái phải đều là tương đối, tại không gian phạm vi trong không có so đo tất yếu. Tử Tuyền thần niệm không để ý phương hướng, muốn từ tiên giới đi trước hạ giới rất xa, mà cực kỳ hao phí tâm lực, nàng không thể không hết sức chăm chú kích thích không gian. Nàng vì chính mình tạo ra một mảnh củng cố mà an toàn tiểu tiểu thế giới, ở trong này, nàng có thể cảm nhận được hư không hắc ám, lại có thể không chịu hư không trong pháp tắc áp bách. Nàng dựa theo tiên giới thời gian pháp tắc đến tính toán thời gian, đi chỉnh chỉnh một năm lâu, mới rốt cuộc tại dần dần ổn định không gian trong thông đạo cảm nhận được linh giới khí tức. Rốt cuộc nhanh đến. Tử Tuyền thần niệm vui sướng không thôi, trong tay động tác càng nhanh cũng càng ổn một ít. Theo cự ly càng gần, nàng liền cảm thấy đông linh giới khí tức, làm thông đạo bện đến cuối thì nàng một bước nhảy ra ngoài, đi đến thuộc về đông linh giới thiên ngoại bên ngoài. Phía sau đường tại nàng ra tới một khắc liền biến mất, lấy bản thân chi lực bện lâm thời thông đạo, không có khả năng lâu dài duy trì đi xuống. Đãi tìm được lưu quang cùng du hư, nàng còn cần lại bện một con đường đến thời điểm đó nhưng liền gần đây khi càng khó khăn. Đi đến đông linh giới trong Tử Tuyền thần niệm thân hình chợt lóe trước đi đến tộc chỗ sâu nhất. Độ kiếp viên mãn thủ tòa thái thượng trưởng lão lập tức ra đón, nhìn qua cũng không phải quen thuộc gương mặt. Vãn bối nhi xinh đẹp, gặp qua âm hy thượng tiên. Nhi xinh đẹp từng đi phía nam linh giới xem Tử Tuyền độ kiếp, là lấy một chút liền nhận ra nàng đến. Không cần đa lễ. Tử Tuyền thần niệm trở ngại nàng hành lễ, không đợi hỏi liền trực tiếp lại nói tiếp ý. Lao ngươi điều động một ít nhân thủ tại các giới tìm lưu quang cùng du hư. Nàng biết tử gia người đều nhận thức này một linh một cây, đổ không cần giải thích chúng nó là ai. Nhi xinh đẹp nghe vậy quả nhiên không có nghi hoặc. Đem tin tức truyền đạt cho thanh tước nhất mạch sở hữu thái thượng trưởng lão tiếp đối Tử Tuyền nói thượng tiên hay không có thể lưu lại tộc địa. Quân trưởng lão đang tại dạo chơi lịch lãm trở về còn cần một ít thời gian, nàng nếu biết thượng tiên đến tất sẽ mau chóng trở về. Tử Tuyền thần niệm trong lòng có chút ít tiếc nuối, lại vẫn là lắc đầu. Ta liền không lưu lại, còn muốn đi phía Nam Linh giới một chuyến, sau ta cũng muốn tại các giới tìm Lưu Quang cùng Du Hư tung tích, nàng như trở về, ngươi thay ta cùng nàng nói một tiếng đi. Nếu là sự tình tiến triển thuận lợi, rất nhanh liền đi tìm Lưu Quang cùng Du Hư, Tử Tuyền thần niệm ám đạo ngược lại là có thể cùng lưu lại hạ giới thân hữu nhóm gặp được một mặt, với người với mình đều có một loại đặc thù tình cảm an ủi. Phi thăng mấy ngàn năm, nàng không phải quên mất hạ giới hết thảy, mà là đem hạ giới hết thảy đều dung nhập bản thể, chịu tải những này tình cảm cùng hồi ức tại tiên giới tu hành, lịch lãm. Nếu là có cơ hội, nàng đương nhiên nguyện ý cùng bọn họ gặp lại. Chỉ là hiện tại không biết có thể hay không có cơ hội, nàng không muốn trước tiên ước định để tránh bọn họ bạch bạch chờ đợi. Tử Tuyền thần niệm dung nhập pháp tắc khe hở, biến mất tại nhi xinh đẹp trước mặt, xuyên qua nay nhìn qua rất ngắn không gian cự ly, nhanh chóng đi đến phía Nam Linh giới trong. Tử gia Chu Tức nhất mạch thủ tọa Thái Thượng trưởng lão, là một gã bàng chi tu luyện đi lên thanh niên, nhìn qua có chút hàm hậu thành thật, không giống từ trước Tử Thừa Phong cùng nàng như vậy có uy thế. Nghe được Tử Tuyền thần niệm phân phó, hắn cung kính ứng xuống. Lập tức cùng trong tộc Thái Thượng trưởng lão truyền tấn. Đúng rồi, Tử Tuyền chợt nhớ tới tăng lên hạ giới thực lực một chuyện, liền hỏi hiện nay thần thì cơ thì có đông thì tam gia như thế nào. Đều nói lấy thượng tiên phúc, hiện nay bọn họ tam gia so với ma đạo đại chiến chấm dứt thì đã muốn cường đại gấp mấy trăm lần. Các tộc đạo tôn, đạo quân đều có sở tăng trưởng, về phần bọn tiểu bối càng là mỗi xa cách 5 năm đều ở đây tăng nhiều. Vẫn dùng là thượng tiên đan phương cùng với minh giới kia một khối ngăn cách chi địa. Tử Tuyền thần niệm nghe được này dạng kết quả tất nhiên là vừa lòng không thôi. Rất tốt, chúng ta Tử gia cũng muốn tiếp tục phát triển thực lực, không thể bởi nhất thời dẫn đầu mà lười biếng, đỡ phải một ngày nào đó rơi xuống mặt sau. Nàng trong tư tâm rất tưởng báo cho biết một ít tiên giới tình huống, hoặc là truyền xuống một ít cao siêu hơn nói ý. Làm cho hạ giới gia tộc truyền thừa càng hoàn thiện, nhưng nàng ẩm ẩm cảm giác được việc này không thể làm, nếu là tùy tiện mở miệng, chỉ biết dẫn tới thiên phạt. Có như vậy linh giác, nàng đành phải thôi, nhạt đi thân ảnh ly khai Chu Tước Lĩnh, đi đến phía Nam Linh giới trung tâm trên không, hướng bốn phương tám hướng lộ ra thần thức. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1378. Sinh mệnh thể. Tử Tuyền thần niệm như là một mạt mây, phiêu đãng ở trên trời, tắm rửa tại giữa ánh nắng, nửa trong suốt thân ảnh không bị hạ giới bất cứ nào vật sống sở phát hiện. Chỉ có linh khí cùng thời không pháp tắc biết được, ở trên không bên trong có sự tồn tại của nàng, nàng lặng lặng quan sát đến phía Nam Linh giới. Không quấy nhiễu bất cứ chuyện gì vật này, chỉ tìm Lưu Quang, Du Hư quen thuộc khí tức. Này một linh một cây không có trả lời truyền tấn phù bảo, nghĩ đến không phải là ở nơi nào đó bế tử quan, là ở một ít không thu được truyền tấn đặc thù thời không trường trong Tử Tuyền thần niệm cũng là không có quá mức gấp gáp. Hiện tại Tử gia hai mạch Thái Thượng trưởng lão đều đã xuất động, chính nàng thần thức cũng tại tìm kiếm chung. Vô luận Lưu Quang cùng Du Hư người ở chỗ nào đều sẽ rất nhanh bị tìm đến. Của nàng thần thức giải rác tại phía Nam Linh giới núi non sông ngòi chung thấy là một mảnh an bình cảnh tượng cùng nàng trước khi rời đi không có quá lớn phân biệt. Xuyên qua thấp giai các tu sĩ tại khác biệt trong hoàn cảnh cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tìm kiếm an toàn lộ tuyến tìm kiếm thích hợp con mồi. Bọn họ hoàn toàn không biết này phương thế giới mây đỉnh có một đôi nhu hòa mắt, chính chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Thành trì trong cửa hàng tiến hành đủ loại giao dịch, được bảo các tu sĩ mặt mày hớn hở, lòng tràn đầy vui vẻ đi ra thành trì đạp lên tràn ngập không biết đường xá. Bí cảnh cùng động thiên trong, linh trí thấp yêu thú nhóm đang cùng xâm nhập người nhóm kịch chiến. Xâm nhập người nhất phương muốn chinh phục này mảnh tân thiên địa đạt được nhiều hơn tài liệu, phong phú hơn đấu pháp kinh nghiệm cùng với nhiều hơn tâm đắc lĩnh ngộ. Mà yêu thú nhất phương vô cùng phẫn nộ, chỉ nghĩ thủ hộ thuộc về mình lãnh địa, nhường những này tùy tiện tiến vào chính mình địa bàn gì vật trở thành trong bụng cơm. Vật cảnh thiên trạch pháp tắc tại bất cứ nào một chỗ đều có thể được đến thể hiện, không có sinh ra linh căn người, còn chưa sinh thành ý thức của mình liền sẽ bị đưa vào phàm tục quốc gia, đang bình thường trong cuộc đời khởi khởi phục phục, sau đó nhanh chóng hướng đi tử vong. Có linh căn người tại dài dòng năm tháng bên trong đồng dạng sẽ nhận đến thiên đạo đủ loại soi mói, thích ứng người sinh, không thích ứng người vong. Tử tuyền thần niệm sái hướng thế giới này tựa như đang nhìn một cái đại hình sinh mệnh thể, từng ngọn cây cọng cỏ, một người một thú, cũng chỉ là cái này đại hình sinh mệnh trong cơ thể nho nhỏ một bộ phận, chính là giống như mỗi một cái sinh linh đều là do thân xác, thần hồn, kinh mạch, linh lực đằng đằng hết thảy sở tạo thành. Mà tất cả sinh linh cùng vật chết kết hợp, liền là này phương khổng lồ thế giới. Một cái sinh linh thân xác cùng thần hồn có suy nhược thì linh lực cũng có khô kiệt, thì chính như một giới linh mạch khi có khô kiệt, núi non sông ngòi ngẫu nhiên cũng sẽ sập, khô cằn. Cái này to lớn vô cùng sinh mệnh thể, lại cùng rất nhiều khác biệt lớn nhỏ sinh mệnh thể cùng nhau cấu thành bọn họ chỗ ở lục giới. Tử tuyền bỗng nhiên nghĩ đến tiên Phật người minh tứ giới đối với thần chỉ nói, làm sao không giống như là bốn kiệt ngạo sinh linh, nhường tha có tâm đến phục tùng, đến thao túng. Chính như nhân tộc các tu sĩ, luôn luôn muốn phục tùng yêu thú linh sâu vì mình dùng một dạng. Hơi yếu sinh linh có hơi yếu sinh tồn chế độ, cường đại sinh linh tự nhiên cũng có thuộc về tha nhóm quy tắc. Tử tuyền trong lòng bỗng nhiên chợt lóe một ý niệm. Thần chỉ trong thế giới có thể hay không chính là lấy phục tùng khổng lồ thế giới đến tu luyện. Lấy cân bằng các đại thế giới phát triển đến đạt được cảm ngộ, đến lớn mạnh tự thân. Tử tuyền lắp bắp nói. Nếu là như vậy, khó trách thần chỉ lực lượng ngày càng suy nhược. Nàng từ chỗ nhỏ nhặt cải biến tiên giới chỉnh thể thực lực, phá hủy thần chỉ muốn đạt tới cân bằng, từng bước mổ ra tha kỳ chiêu. Khiến cho lục giới không hề hoàn toàn ở vào tha trong khống chế. Có đôi khi hơi yếu một bước có khả năng sẽ gây ra to lớn phản ứng dây chuyền. Nàng bất quá là ý niệm chợt lóe, ngộ được một loại đan phương, thế giới liền có sở thay đổi. Chính như cường đại tu sĩ sẽ không quá mức coi trọng một chỉ thấp giai tiểu thú hành động, tha cũng sẽ không quá đem ta để vào mắt. Đối với tha mà nói, tại cuồn cuộn hoang nguyên hiện thân một lần, chỉ điểm, sự lựa chọn của ta, ta liền nên thuận tha ý, đi tha an bày xong đường. Đáng tiếc, thấp giai tiểu thú có khả năng làm được để nhân tộc không tưởng được sự. Tử tuyền thần niệm thu hồi thần thức, trong lòng có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Nàng lại không có thể lấy đối đãi vật chết phương thức đối đãi thế giới, tiểu chí một tảng đá. Lớn đến tiên Phật chờ một giới đều là lấy đặc thù phương thức duy trì sinh mạng vật sống. Một khi thế giới này bị thần chỉ khống chế, phục tùng, giống như tu sĩ cùng yêu thú bị người kích thương cũng mạnh mẽ nhận chủ một dạng. Nàng cùng tiên giới sở hữu cảm giác đến chuyện này tiên giả một dạng, phải đem hết toàn lực đến ngăn cản việc này phát sinh. Một sợi mây mù bị gió thổi tán, tử tuyền thần niệm dần dần nhạt đi thân ảnh, biến mất này phương như có trái tim nhảy lên, tươi sống linh giới. Một tháng qua đi, tử tuyền sớm đã đem bao gồm vu linh giới ở bên trong lục đại linh giới tham khắp động thiên bí cảnh thời không dị thường, đều không có phát hiện lưu quang cùng du hư tung tích. Đang lúc nàng tính toán đi không gian tường kép, tại lớn nhỏ tu tiên giới cũng tìm một lần thì tử gia chu tước nhất mạch truyền đến tin tức, nói là tại độ tiên hải vực tân sinh ra bí cảnh chung tìm được chúng nó. Tử tuyền đi đến độ tiên thành đại điện, hai bên đã muốn ngồi không ít người, trừ một ít bế tử quan không ra, tử gia hai mạch thái thượng trưởng lão đều đã đến đông đủ. Tử quân tự nhiên cũng tại trong đó, nhìn đến nàng thần niệm đến, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Lưu Quang cùng Du Hư an vị tại tử quân bên người, tử tuyền thần niệm cùng bọn họ chào hỏi hậu, liền tới đến vị trí đầu não ngồi xuống, khai báo một ít có thể giúp tử gia cường đại việc nhỏ. Nàng muốn nói hơn, có thể nói cũng rất ít, còn có một chút nhận cảnh giới hạn chế, nói ra cũng chỉ sẽ nhường một đám tiểu bối không hiểu làm sao. Tử tuyền thần niệm rất nhanh làm cho bọn họ tan, chỉ để lại tử quân cùng Lưu Quang, Du Hư bên ngoài chờ hồi lâu ngày trước bằng hữu, cũng tại lúc này nhất nhất đi vào. Khúc Kinh Thước vẫn là nhiệt tình như lửa, hận không thể lập tức đem mấy ngàn năm phát sinh sở hữu sự đều cho nàng giảng thuật một lần. Đồ Sơn Phạm bình tĩnh cùng chấn định không thay đổi chút nào, hắn lặng lặng ngồi ở Tử Quân bên người, mang theo tươi cười lắng nghe, rất ít mở miệng nói chuyện. Về Trường Nhạc tuy đã là độ kiếp viên mãn, hi hi ha ha tính tình cũng như từ trước. Lộ Nhiên Tư ánh mắt ôn nhu mang vẻ hoài niệm quan tâm Tử Tuyền thần niệm ly thể có thể hay không có ảnh hưởng gì. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang dung nhan lão đi, may mà hai người khóa nhập độ kiếp sơ kỳ đạt được nhiều thời gian hơn cũng có tiếp tục tu hành cơ hội. Tử Thân, Tử Giác đều đã là gia tộc trụ cột, hai người làm hai mạch tân tấn thái thượng trưởng lão, nhìn qua đều chứng trạc rất nhiều. Mỗi một khuôn mặt quen thuộc cũng như khắc ở Tử Tuyền trong lòng, chẳng sợ cùng từ trước có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, nàng vẫn là cảm thấy vô cùng thân thiết, tựa hồ chưa bao giờ từng cùng bọn họ tách ra qua. Nhưng nàng tại hạ giới thời gian hữu hạn, không thể không chừng mực tự đi xuống, Tử Tuyền thần niệm cùng các người đều rõ ràng điểm này, ly biệt không khí tại bất chi bất giác đã tản ra. Hôm nay từ biệt, thật không hiểu Hà Nhật có thể tạm biệt. Tử Tuyền thần niệm đem lưu quang, du hư hóa làm hai viên hạt châu đeo trên tay, đứng dậy cùng các người cáo biệt, nguyện các ngươi sớm phi thăng, chúng ta cũng may tiên giới gặp nhau. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1379. Tới. Lưu Quang cùng Du Hư từ bí cảnh trong đi ra, liền bị chạy tới Tử Gia đạo tôn nhóm đưa đến Độ Tiên Thành đại điện, chỉ biết Tử Tuyền bóc ra một sợi thần niệm hạ giới tìm chúng nó, lại không biết rốt cuộc là vì sao sự. Thẳng đến bị nàng đeo ở cổ tay đi đến thiên ngoại bên ngoài, nhìn nàng từng chút một bện ra một cách thông đạo, chúng nó mới biết được chính mình là muốn đi theo đi tiên giới. Ngươi đây là muốn mang chúng ta thành tiên à? Lưu Quang hưng phấn cực kỳ, tiên giới hảo chơi sao? Chúng ta đi có thể hay không không trở về? Du Hư hừ hừ hai tiếng, khinh thường phá vỡ nó ảo tưởng. Ngươi nằm mơ đi, không cần tu luyện liền có thể thành tiên. Nơi đó có lớn như vậy tiện nghi nhường ngươi nhặt. Tử Tuyền thần niệm thấy bọn nó còn là nguyên lai như vậy yêu đùa giỡn, nhìn không được hơi cười ra tiếng. Được rồi, mời các ngươi đi là vì giúp ta góp một tay, đi tiên giới chỉ là đi ngang qua, không thể để cho các ngươi đợi quá lâu. Chúng ta mục đích cuối cùng là minh giới. A, đi minh giới phiền toái như vậy làm cái gì? Từ Độ Tiên Hải đảo truyền tống đến cách Ly Chi Địa, lại từ bên trong ra ngoài không phải được. Du Hư thập phần khó hiểu, nhưng nó ầm ầm cảm giác được việc này rất trọng yếu. Lưu Quang tự nhiên cũng biết. Tử Tuyền không có khả năng nhàn được không có việc gì chạy xa như vậy, phí lớn như vậy kình tìm đến chúng nó chơi, ảo tưởng tan biến về tan biến, lấy lại tinh thần tỉnh táo lại vẫn có chút đứng đắn. Nếu là chuyện khẩn yếu, thật là đi Độ Tiên Hải gần hơn. Chẳng lẽ là muốn tránh đi ai chú ý? Nga! Ta biết, là cái kia không thể nói tồn tại. Du Hư vừa tưởng sẽ hiểu. Lưu Quang nghe nó đề cập qua việc này. Lúc này cũng phản ứng kịp. Tử Tuyền thần niệm một bên tiếp tục xen lẫn ra thông đạo, một bên có chút tốn sức nói. Ta nếu là tùy tiện đi trước ngăn cách chi địa, chỗ đó liền không tính là bí ẩn. Từ trước tại ngăn cách chi địa sinh thành thì vị kia giúp của nàng tiên giả đều là thật cẩn thận, không chịu trường lưu. Nàng làm sự kiện mấu chốt, có thể tác động gì đó càng nhiều cũng càng dễ dàng dẫn tới thần chỉ chú ý. Cho nên nay trở thành thượng tiên càng là không thể tới gần kia phương coi như bí ẩn không gian. Một linh một cây không có đón thêm hỏi thăm Tử Tuyền muốn chúng nó làm cái gì càng ngày càng nghiêm mật pháp tắc nhường chúng nó có chút khó chịu. Vì thế dứt khoát ngủ say đi xuống để tránh tỉnh gặp càng đại áp bách. Tử Tuyền thần niệm đã đem hết toàn lực vì chúng nó che pháp tắc chi lực. Nhưng nàng giờ phút này chỉ có tán tiên chi cảnh, không thể phát huy ra bản thể có thể phát huy ra thực lực, muốn cảm ứng nơi này không gian dao động bệnh thành củng cố thông đạo còn muốn phân tâm phòng ngự, là lấy so sánh với lưu hành một thời đi vào càng thêm thong thả. Đến khi dùng một năm thời gian, phản hồi lại hao phí hai năm nữa. Tử Tuyền thần niệm từ thông đạo bước vào Quy Khư thì chợt cảm thấy khí lực hoàn toàn không có, vốn là trong suốt thân hình càng thêm ảm đạm, mắt thấy liền muốn triệt để tán đi. Nàng tự thân cũng khó mà thừa nhận nơi này cường đại pháp tắc cùng tiên khí, nhanh chóng bước nhanh hơn đi trước. Nàng không có chọn lựa phương hướng tại Quy Khư tối ngoài duyên, cũng chính là cùng hạ giới chỗ nối tiếp, nếu không ngoại lực can thiệp, cuối cùng sẽ dựa vào trên người khí tức đến ứng đi địa phương. Trên người nàng vẫn có nồng đậm chu tước chi tức, bất luận thời gian dài ngắn, cuối cùng đều sẽ hướng đi chu tước phúc địa. Tử Tuyền thần niệm lấp lóe, cách như xa như gần không gian cự ly, cảm ứng được bản thể tồn tại. Đang hành tẩu non nửa năm hậu, trước mắt hơi nước tận tán, nàng rốt cuộc thấy được xanh tươi ướt át dãy núi, chính là chu tước phúc địa ngoài duyên. Bản thể tại đây trong 3 năm khôi phục như thường, cảm nhận được thần niệm trở về, nhanh chóng đuổi tới dãy núi trung cùng chi hội hợp. Tại bản thể tiếp được lưu quang cùng du hư, đem chúng nó bảo hộ ở bên cạnh, nháy mắt, thần niệm liền triệt để ảm đạm xuống. Hóa làm một sợi mỏng manh tiên khí quay về này phương thế giới bên trong. Sớm ở nàng bị bóc ra lúc đi ra liền nhất định muốn tiêu tán, Tử Tuyền không có tiếc nuối, trung quy lại đem này lũ thần niệm hấp thu trở về, đối với nàng bản thể cũng không có cái gì giúp. 3 năm này, vì khép lại bóc ra thần niệm, tán đi thần niệm tu vi thương, nàng hao phí không ít tâm lực, luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo. May mà cảnh giới là củng cố ở, hoàn toàn không có để lại nói tai họa ngầm, lại càng sẽ không ảnh hưởng đến ngày sau tu hành. Các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Tử Tuyền giọng ôn hòa truyền vào lưu quang, du hư thức hải, nhường chúng nó từ nửa ngủ nửa tỉnh trung khôi phục ý thức. Không ngại. So trước tốt hơn nhiều. Chúng nó biết là đạt tới tiên giới, nhưng không dám lộ ra thần thức quan sát bên ngoài là gì bộ dáng, chỉ có thể buồn buồn ứng vài tiếng, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Tử Tuyền chi nói chúng nó không thích bị trói buộc, bước nhanh hơn đi trước truyền tống trận, chỉ cần đến minh giới ngoài duyên, liền có thể làm cho chúng nó rời đi thủ đoạn tự hành hoạt động. Lại hơi chút chờ một trận, rất nhanh liền muốn tới mục đích địa. Thừa dịp một đoạn này đường, Tử Tuyền đem kế hoạch đại khái cho chúng nó qua một lần, cũng dò hỏi. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ta là có thể đem hết toàn lực đem thời gian lưu tốc xuống đến thấp nhất, ít nhất là ta cảnh giới cực hạn trong thấp nhất. Lưu Quang nghe hậu cảm thấy rất có ý tứ, hơn nữa tự tin cho rằng việc này không có gì lớn vấn đề. Du Tư nghĩ nghĩ, cũng nói theo. Duy trì không gian ổn định rất dễ dàng. So với chậm lại thời gian thoải mái hơn. Chỉ là ngươi xác định sẽ không mê thất tại thời không loạn lưu trong. Cử động này đối với chúng ta mà nói không có ảnh hưởng gì, đối với ngươi mà nói nhưng là mạo hiểm. Có các ngươi tương trợ, tương đối mà nói dễ dàng một ít. Tử Tuyền không có 10 thành 10 nắm chắc nhảy ra thời gian bên ngoài. Loại sự tình này giao cho Đại La Kim Tiên cũng sẽ không đơn giản đến chỗ nào đi. Nhưng nàng không muốn khiến Lưu Quang cùng Du Hư lo lắng, được hay không được, trung quy muốn thử qua lại nói. Nàng đem thất bại chuyện sau đó đều phải suy tính rất rõ ràng, tại trước khi đi, nàng bóc ra một sợi thần niệm lưu lại phù không trên đảo, nếu là nàng bất hạnh ngã xuống tại thời không loạn lưu trong Tử Thừa Phong đương nhiên sẽ đi trước minh giới tìm kiếm Lưu Quang, Du Hư, đem chúng nó mang về linh giới. Đến truyền tống trận thì Tử Tuyền trong lòng vẫn là một mảnh bình tĩnh, nàng sở đối mặt không phải là sinh cùng tử, tại từ trước mỗi một lần đau khổ chung nàng đều từng đối mặt qua. Đến thượng tiên chi cảnh đỉnh phong, nàng sớm đã không sợ hãi. Đi đến minh giới, xuyên qua nghiêm mật thời không pháp tắc, Tử Tuyền rất nhanh đi đến thấp giai hồn tu sở ở ngoài duyên. Lưu Quang cùng Du Hư rốt cuộc không hề cảm giác được áp bách, hóa làm hình người, đi theo bên người nàng cùng đi hướng U Minh Trì. Nơi này không gian thật sự là vượt quá tưởng tượng nghiêm mật. Du Hư từ nhỏ liền đối không gian có bất đồng tầm thường lĩnh ngộ, nhưng mà tại cảm giác được trong nước ao pháp tắc thì vẫn là nhìn không được sợ hãi than. Trừ tha, ai cũng không có khả năng sáng tạo ra như vậy ổn định không gian. Vậy ngươi có thể hay không cảm ứng được dao động? Lưu Quang lo lắng hỏi một câu, nơi này thời gian ngược lại là không có gì thường chỗ, nó có thể rất tốt trường khống. Du Tư nghe vậy, hơi có chút kiêu ngạo mà đáp. Đương nhiên có thể đây. Không chỉ có thể cảm ứng được, còn có thể ổn định dao động, không để tiểu tuyền đang nhảy ra thời gian khi trích đi phương vị đâu. Tử tuyền gặp chúng nó đều có nắm chắc, chính mình cũng có tin tưởng. Kia tốt. Chúng ta tu chỉnh một trận, đãi chuẩn bị xong liền động thủ. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1380. Thời gian trường hà. Tử tuyền tâm cảnh không cần cố ý điều chỉnh, nàng đã sớm làm được đối mặt hết thảy khả năng chuẩn bị. Lưu Quang cùng Du Hư tính tình khiêu thoát, nhưng nay tốt xấu là độ kiếp viên mãn, là lấy rất nhanh liền trấn định lại vùi đầu vào sắp chuyện cần làm chung. Chúng nó thu hồi vô dụng lo lắng cùng sầu lo, chỉ để ý theo kế hoạch, đem hết toàn lực làm được chuyện nên làm, cách khác liền chỉ có thể giao cho tử tuyền. Tử tuyền đối với này cử nắm chắc, theo chúng nó hai cách đến gia tăng rất nhiều. Dựa theo pháp tắc quy luật, chỉ cần thời gian cực kỳ thong thả tiếp cận với yên lặng trạng thái, nàng liền có thể sờ soạng đến thời gian trường hà bên kia. Lại có Du Hư củng cố ở trong nước ao không gian, nàng kia liền sẽ không ở trong không gian trích đi phương hướng, nhảy ra ngoài, lại trở lại, vẫn là sẽ tại minh giới trong phạm vi. Tại trong không gian hơi chút có một tia trích đi cũng không cách nào lượng cự ly. Ao nước trong không gian không phải là không có dao động, nàng một khi từ nơi đó rời đi, liền có khả năng bị dao động đẩy tới không nên đi phương hướng. Không chỉ như thế, bởi vì thời gian không phải tuyệt đối yên lặng, nàng nếu như bị đẩy đi không nên đi không gian, đồng thời cũng sẽ đến không nên đi trong thời gian. Mê thất tại thời không loạn lưu, đối với nàng này cảnh giới mà nói là tử lộ, cho nên Lưu Quang cùng Du Hư tương trợ thập phần quan trọng. Nàng mang theo Lưu Quang, Du Hư cùng nhau từ bên cạnh ao chìm vào trong nước, đi đến thần chỉ sáng tạo này phương trong không gian, chẳng sợ vẫn có thể đủ nhìn đến trên bờ tình huống, nhưng trên thực tế đã muốn ly khai minh giới phạm vi. Nếu là có một ngày ta cũng có thể sáng tạo ra như vậy hoàn mỹ không gian tốt biết bao nhiêu. Du Hư chẳng sợ chán ghét thần chỉ bản tôn, cũng không khỏi không bội phục thực lực của đối phương. Lưu Quang đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ không quá sâu, nhưng vẫn có thể cảm giác được nơi này hoàn mỹ qua đầu, không gian cũng củng cố qua đầu, giống như một mảnh tử địa. Tình huống như vậy nhưng nó thập phần không thoải mái, tổng cảm thấy không thể so tự nhiên diễn hóa xuất không gian thích hợp vật sống sinh tồn. Lưu Quang, Du Hư kế tiếp phải nhờ vào các ngươi. Tử tuyền mang trên mặt cười, nhìn qua thoải mái thong dong. Không giống như là muốn đi làm cái gì nguy hiểm chi sự, mà như là muốn đi trước nơi nào đó du ngoạn một phen. Lưu Quang cùng Du Hư nhận đến nàng trầm mùn hơi thở ảnh hưởng trong lòng cũng không có không bình tĩnh, song song gật đầu ứng xuống hậu, liền phần mình tản ra tại ao nước chung đi tìm tối thích hợp trấn thủ phương vị. Nơi này thời gian lưu tốc đều không sai biệt lắm, ta ở nơi nào đều một dạng. Lưu Quang rất nhanh chuyển trở về, đối tử tuyền nói, ổn thỏa khởi kiến, ta liền cự ly Du Hư gần một ít đi, nếu là có cái gì sai lầm, cách đó gần cũng hảo lẫn nhau kéo một phen. Tốt, cái kia đằng Du Hư trở về, các ngươi liền bắt đầu đi. Tử tuyền vừa dứt lời vài hơi thở, liền thấy Du Hư linh động thân ảnh xuyên qua không gian mà đến, nhìn qua cùng tại ngoại giới sải bước không có khác nhau chút nào. Nghĩ đến là thích ứng nơi này nghiêm mật. Ta tìm đến một cái tương đối dưới dao động tương đối lớn địa phương. Chỗ đó không chỉ thích hợp ổn định không gian, cũng thích hợp làm nhảy ra thời gian điểm. Du Hư trầm giọng giải thích, ta ở nơi đó trấn thủ, chỗ đó liền sẽ trở thành củng cố địa phương, ngươi liền không dễ dàng mê thất tại loạn lưu trong. Đa tạ. Tử tuyền đối với bọn nó cảm kích ôm quyền, cùng sau lưng chúng bơi tới đỉnh tốt địa điểm. Du Hư, Lưu Quang tương đối mà đứng trung gian cách một dặm cự ly, không xa không gần, có thể lẫn nhau chiếu cố, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến đối phương động tác. Tử tuyền ở hai người chính giữa phía trên từ mặt bằng thượng khán đến đúng lúc là tam giác. Sợi tóc của nàng theo dòng nước phiêu đãng như là từng căn có sinh mạng tinh tế thủy thảo trắng nõn mặt trong bóng đêm lóe ra tiên nhìn, đen bóng trong mắt tràn đầy kiên định quyết tuyệt. Nàng tâm tự bình tĩnh lại nhiệt huyết sôi trào, nàng phải làm là một kiện tiên giả nhóm cũng không dám nếm thử sự, khiêu chiến thật lớn nhường nàng bốc đồng mười phần. Dần dần, nàng cảm giác được vốn là củng cố không gian, sinh ra một loại thập phần sáu diệu biến hóa, một cổ quen thuộc hơi thở gia nhập, khiến cho nơi này biến thành nhất phương cơ hồ không hề dao động thế giới. Ngay sau đó, thời gian bắt đầu thay đổi chậm. Nàng cảm giác được trên người mình tiên lực lưu tốc đều ở đây chậm lại, thở và hít cách xa nhau thời gian càng ngày càng dài lâu, suy nghĩ của nàng cũng theo chậm lại, mở hai mắt có thể nhìn đến gần như ngưng trệ dòng nước. Duy nhất không nhận thời gian hạn chế liền là lưu quang, nó giọng điệu ngữ điệu thậm chí ngay cả nói tốc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhắm mắt lại tìm kiếm. Suy nghĩ không cần theo rất nhỏ thời gian dao động đi, đi tìm ngươi hẳn là đi đường. Tử Tuyền ý đồ đáp lại, nhưng phát hiện mình truyền âm tốc độ đã muốn chậm đến mức tận cùng, chỉ sợ muốn xa cách thượng mấy ngàn năm mới truyền được đến lưu quang trong tay, dứt khoát bỏ đi này ý niệm. Nàng vẫn là mở to mắt, ánh mắt cũng đã không hề chú ý trước mắt, hết thảy, mà là theo suy nghĩ của nàng cùng lĩnh ngộ, phiêu hướng về phía không thể lượng phương xa. Nàng đắm chìm tại trong một mảnh bóng tối, có đôi khi lại cảm thấy chính mình thân ở một mảnh chói mắt huyễn quang trung, hào quang cùng hắc ám luân phiên, nàng trầm trầm phù phù, thật giống là tại một cái to lớn sông ngoài trong bị chậm rãi dao động đẩy đi trước. Nàng rất nhanh liền phản ứng kịp, đây là bởi vì lưu quang chậm lại thời gian lưu tốc, nàng tại trường hà trung hướng về phía trước tốc độ liền thay đổi chậm. Tử Tuyền Chi nói không thể theo này một sợi dao động tiếp tục hướng về phía trước, nàng tất yếu hướng bên cạnh đi dao động, hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt. Nàng cảm ứng được thời gian lưu tốc tuy chậm, nhưng đối với lưu quang thân mình mà nói thời gian là bình thường, cho nên nó tiêu hao cũng vẫn tại ấm bình thường tốc độ trôi qua. Nàng tất yếu tại lưu quang tiêu hao tới ngũ thành linh lực trước, làm được phải làm đến hết thảy. Thời gian bên kia, nhìn chung qua đi cùng tương lai địa phương, đến cùng sẽ ở nơi nào, Tử Tuyền nỗ lực giãy rua tại thong thả lưu động huyễn quang trung, nàng cảm giác mình nên là tại ngang đi dạo động, mà không lại là nước chảy bèo trôi tiếp tục đi theo thời gian hướng về phía trước, tình huống như vậy nhường nàng thập phần vui sướng. Ít nhất là ổn định thân hình. Hiện nay chỉ cần tìm đến có thể đặt chân địa phương. Tử Tuyền rất nhanh liền cảm giác được. Hắc ám cùng huyễn quang luôn phiên trở nên càng thêm chậm chạp. Hắc ám xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng thấp, huyễn quang không ngừng mạnh xuất hiện, giống như muốn đem qua đi cùng tương lai hết thảy hiện ra tại trước mắt nàng. Nàng cảm giác mình ở chính xác tìm kiếm phương hướng, nhưng là lại không biết bên kia đến tột cùng có bao nhiêu xa. Dần dần, hắc ám xuất hiện thời điểm càng ngày càng ngắn, số lần cũng càng ngày càng ít. Nàng lại vẫn không thể từ huyễn quang trung thoát ly. Không đối huyễn quang là thời gian trường hà, là mảnh không gian này trong phát sinh hết thảy kia hắc ám. Kia hắc ám không phải trong hiện thực u minh trì, mà là có thể làm cho người đặt chân bên kia mới đối. Tử Tuyền lại một lần nữa nhìn đến hắc ám biến mất, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe ý nghĩ này. Chỉ cần đến kia mảnh hắc ám, liền có thể nhìn đến huyễn quang trung sáng sủa hình ảnh. Liền có thể đi đến qua đi, ngăn cản bích lũy hình thành. Lóa mắt huyễn quang nhường nàng giống như đặt mình ở mộng cảnh, nhưng trong lòng vô cùng thanh tịnh. Tử Tuyền ức chế được trong lòng mừng như điên, nhanh chóng bình phục lại, đem hết toàn lực tại lưu động trong thời gian duy trì ở thân hình, chờ đợi tiếp theo hắc ám tiến đến.